bởi vì chính mình vừa mới đã từng nói Triệu Thế Kiêu bên người cường giả, không nghĩ tới Lâm Dã dùng ác hơn lời nói hoàn trả trở về. Đang khi nói chuyện, đối bên người một cái thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân cường giả thanh niên ra hiệu. Nhường Dương Thiên đối phó Lâm Dã, mà lại muốn bắt sống Lâm Dã. Hắn muốn đem giày vò đến Lâm Dã muốn sống không thể cầu không chết được. Dương Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm, từng bước một hướng phía Lâm Dã đi tới, căn bản cũng không có động thủ chiến đấu bộ dáng, hoàn toàn không đem Lâm Dã xem như một cường giả, càng không có đem Lâm Dã làm thành đối thủ. Hắn thấy, bắt Lâm Dã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn chết? Lâm Dã lạnh lùng nói ra. Mắt thấy Dương Thiên cách hắn chỉ có 100 mét, thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo uy thế hủy thiên diệt địa buộc phát ra. Ngay sau đó, hư không một đạo quyền mang hung hăng hướng phía Dương Thiên đỉnh đầu đập xuống, tại quyền mang đằng sau, là Lâm Dã thân ảnh. Lúc này Lâm Dã, toàn thân cao thấp đều là khí tức hủy diệt. Không gian, ở trước mặt hắn run rẩy phá toái. A, Dương Thiên nguyên bản không có đem Lâm Dã để ở trong mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới, không chờ hắn đi vào Lâm Dã trước mặt, một cỗ tử vong uy hiếp buông xuống, nhường hắn tâm thần run rẩy, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ tuyệt vọng, một tiếng bạo giống, toàn thân tu vi bùng nổ, dung hợp đến trong công kích. Một quyền, nên đón tiếp lấy. Vâng, hai đạo quyền mang, hung hăng đụng vào nhau. Không gian, một trận nổ vang, ngay sau đó pha toái. Lâm Dã cái kia vô cùng thiên đế quyền, mang theo quân lâm thiên hạ chi thế, một quyền phía dưới, thiên địa vạn vật thất sắc. Thiên đế quyền đánh vào Dương Thiên trên nắm tay, Dương Thiên quyền mang trực tiếp tung tóe, cuối cùng nắm đấm bạo liệt, này vẫn chưa hết, Lâm Dã quyền mang, toàn bộ rơi vào Dương Thiên đỉnh đầu. Giờ khắc này, huyết quang ngút trời, thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân yêu nghiệt cường giả Dương Thiên, bị một quyền trực tiếp đánh nổ. Lâm Dã, thân ảnh quỷ dị chớp động, lần nữa trở lại vị trí cũ bên trên. Theo hắn biến mất, về đến tới. Toàn bộ quá trình trước sau chỉ có ngắn ngủi 3 hơi công phu. Nhưng chính là ngắn ngủi này 3 hơi công phu, một cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả bị hắn cho sống sờ sờ đánh nổ, tan thành mây khói, loại thủ đoạn này, để cho người ta hoảng sợ khó mà tin được. Nam Cung Thiển Vũ đám người, thần sắc trên mặt khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Dương Thiên thực lực. Bọn hắn rất rõ ràng. Liền xem như bọn hắn mong muốn chiến thắng Dương Thiên, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đến mức một đối một giết Dương Thiên, trên cơ bản chuyện không thể nào, mà Lâm Dã lại trực tiếp đem Dương Thiên miểu sát. Cường thế miểu sát. Quyền kia mang lực lượng, đơn giản tuyệt thế vô cùng, như đế vương buông xuống. 3 hơi công phu. Hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là chết. Lâm Dã thản nhiên nói. Ánh mắt băng lãnh quét về phía Nam Cung Thiển Vũ bên người cường giả, hắn không thích giết chóc. Những cường giả này nếu như có thể cầu xin tha thứ, hắn chưa hẳn không thể quấn bọn hắn một mạng. Nếu là không cầu xin, vậy liền toàn bộ lưu lại, một người sống cũng không lưu lại, nhưng, Nam Cung Thiển Vũ hôm nay chú định không cách nào còn sống rời đi. Cạn Vũ, giải quyết bọn hắn. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Nghe được Lâm Dã, Nam Cung Thiển Vũ bên người yêu nghiệt cường giả, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Sợ chết, ai cũng sợ chết. Nhưng, thân là tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, có chính mình tính cách. Cho dù chết, cũng sẽ không quỳ xuống. Mà lại, bên mình 30 mấy cường giả. Đối phương chỉ có 10 cái, số lượng chênh lệch gần gấp 3, phía bên mình, mỗi cá nhân thực lực đều rất mạnh mẽ, coi như Lâm Dã mạnh hơn, đối mặt hết thể cường giả công kích cũng chỉ có một con đường chết. Giết! Nam Cung Thiển Vũ băng lãnh thanh âm vang lên. Vung tay lên, ra hiệu động thủ. Liền, 35 yêu nghiệt cường giả phô thiên cái địa giết tới đây, yêu nghiệt thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu, hủy thiên diệt địa, huống chi 10 mấy cái dạng này yêu nghiệt cường giả cùng một chỗ động thủ. Trong lúc nhất thời không gian run rẩy phá diệt. Các ngươi vẫn muốn hiểu biết ta một chiêu kia. Hiện tại cơ hội tới. Lâm Dã nhìn xem 35 yêu nghiệt cường giả đánh tới, hủy diệt công kích xuyên thủng không gian. Công kích như vậy, liền xem như bán thánh cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà, Lâm Dã nhưng không có một chút hoảng hốt, cũng không có nhường Trương Thiểu Sơ bọn hắn động thủ, mà là mở miệng nói ra một câu cơ hồ khiến Nam Cung Thiển Vũ đám người trào máu thoại. Trong lời nói, là muốn một người cùng bọn hắn chiến đấu. Tu La địa ngục, hủy diệt hết thảy, nhân gian luyện ngục. Lâm Dã thân hình quỷ dị lơ lửng giữa không trung song duỗi tay ra. Liên toàn bộ không gian tốc độ cao run rẩy phá diệt đứng lên, kinh thiên động địa tử khí ngút trời. Mắt thấy Nam Cung Thiển Vũ đám người công kích liền muốn hủy diệt hắn lúc, chỉ thấy hai tay của hắn vây quanh, ở trước mặt hắn ra một đạo mấy chục mét lớn nhỏ hào quang xoay tròn, quấy không gian. Ngay sau đó, Lâm Dã đẩy, không gian vỡ vụn một mảnh. Quang mang hướng phía Nam Cung Thiển Vũ đám người nghiền ép mà đi. Trong chớp mắt, quang mang cùng Nam Cung Thiển Vũ bọn hắn công kích đụng vào nhau, 35 yêu nghiệt cường giả công kích, rơi vào quang mang trên mặt, tựa như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà quang mang, giờ phút này biến thành huyết hồng. Toàn bộ thiên địa đều biến thành huyết hồng, tựa như là nhân gian luyện ngục một dạng. Lui. Tam Vương Tử Điện người hạ đẳng, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mặc dù Lâm Dã là công kích Nam Cung Thiển Vũ đám người, nhưng Lâm Dã một chiêu kia thực sự quá kinh khủng, để bọn hắn đều cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, nếu là không lui lại, không chết cũng phải trọng thương. Liền, thập tam thân người hình chấp động, tốc độ cao thối lui. Xôn xao. Ầm ầm. Ngay tại Tam Vương Tử Điện người hạ đẳng vừa mới lui ra phía sau, nhân gian luyện ngục hung hăng bao phủ tại Nam Cung Thiển Vũ đám người vùng trời, lập tức nghiền ép mà xuống, đáp xuống trên mặt đất, một mảnh huyết hồng hào quang tứ tán đẩy ra. Huyết hồng hào quang những nơi đi qua, hết thể hóa thành hư vô. A. A. Tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Như nhân gian luyện ngục. Dùng Lâm Dã làm trung tâm, phương viên năm dặm bên trong, biến thành địa ngục, 35 yêu nghiệt cường giả, tại thời khắc này, chỉ còn lại có 11 cái, hắn toàn bộ ngã xuống. Liên liên Nam Cung Thiển Vũ, một cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Chô cụ tay, huyết hồng hào quang lấp lánh, nhìn thấy mà giật mình. Chương 282, không gian giam cầm. Giết, một tên cũng không để lại. Lâm Dã băng lãnh thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thân hình lui nhanh. Tại hắn thối lui thời gian sử dụng, Trương Thiểu Sơ đám người đã đánh tới. Cùng Nam Cung Thiển Vũ một phương cường giả đại chiến tại cùng một chỗ. Lúc trước thực lực của hai bên cách xa rất lớn, hiện tại, thực lực của hai bên không kém bao nhiêu, mà lại Nam Cung Thiển Vũ một phương mọi người thụ thương, thực lực giảm đi nhiều. Trong lúc nhất thời, thảm liệt chém giết mở ra. Triệu Thế Kiêu, cả người giống như điên, không muốn mạng cùng Nam Cung Thiển Vũ chiến tại cùng một chỗ. Hoàn toàn liền là một mạng đổi mệnh. Để cho người ta nhìn thấy kinh hãi, Nam Cung Thiển Vũ cũng sợ hãi. Chẳng những sợ hãi Lâm Dã, còn sợ hãi Triệu Thế Kiêu điên cuồng cùng không muốn sống. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến, thảm liệt. Chỉ có Lâm Dã đứng ở nơi xa, nhìn xem hai mươi mấy cái cường giả điên cuồng chém giết, giờ phút này, Thánh giai võ kỹ tu La địa ngục thi triển, tiêu hao khủng bố, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Đồng thời, thần niệm đem toàn bộ chiến trường bao phủ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ. Trương Thiểu Sơ đám người chiến đấu kết thúc, chỉ có Triệu Thế Kiêu còn đang điên cuồng chém giết. Cả người hoàn toàn liền là huyết nhân một cái. Toàn thân cao thấp đều là máu tươi, không nhìn thấy một điểm hoàn hảo chỗ. Đối diện Nam Cung Thiển Vũ, cũng là chật vật không chịu nổi, không có một chút tiêu sái phong thái phiêu giật, thiếu một cánh tay hắn, mạnh hơn Triệu Thế Kiêu không đi nơi nào. Mà lại, chỗ cụt tay hảo quang màu đỏ ngòm kia ăn mòn hắn, khiến cho hắn không cách nào cầm máu. Thương thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy người bên cạnh mình toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có một mình hắn, mà đối phương 14 người toàn bộ đều tốt. Trong lúc nhất thời tâm chìm đến thâm uyên, còn có một cái khiến cho hắn nhất e ngại Lâm Dã. Cái kia Lâm Dã khủng bố, khiến cho hắn ở trong lòng lưu lại bóng ma. Giờ này khắc này, coi như không có Lâm Dã, hắn cũng không thể nào là 10 cái yêu nghiệt cường giả đối thủ. Trong lòng, sớm đã dâng lên chạy trốn chi ý, nếu là không chạy trốn, xuống chàng chỉ có tan thành mây khói. Rơi vào Triệu Thế Kiêu này tên cẩu nô tài trong tay, thật liền sống không bằng chết. Cẩu nô tài, liền tinh toàn bộ các ngươi người cộng lại, cũng không làm gì được bản công tử. Chờ bản công tử trở về, chắc chắn nhường tỷ tỷ ngươi chết bởi hưng phấn. Nam Cung Thiển Vũ một kích toàn lực, đem Triệu Thế Kiêu đánh lui. Thừa cơ hội này, Nam Cung Thiển Vũ trong tay nhiều một khối ngọc giản. Chỉ thấy Nam Cung Thiển Vũ trên mặt lộ ra một tia không bỏ, ánh mắt trở nên kiên nghị, bàn tay hung hăng một nắm ngọc giản. Ngọc giản buộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, không gian trận trận gợn sóng. Một cái thời không truyền tống chi môn xuất hiện tại Nam Cung Thiển Vũ trước mặt. Truyền tống phủ. Đáng tiếc, khiến cho hắn trốn. Vận dụng truyền tống phủ. Thấy Nam Cung Thiển Vũ ngọc trong tay giản, Tam Vương Tử Điện người hạ đẳng đều nhận ra, đó là truyền tống ngọc phủ, kích hoạt ngọc phủ, mở ra truyền tống chi môn, thuấn gian truyền tống ngàn dặm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Thiển Vũ chạy trốn. Có thể, ngay tại Trương Thiểu Sơ đám người thấy đáng tiếc thời điểm, Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Ngươi đi, đi qua ta cho phép sao? Ta nói qua, ngươi chỉ có muốn chết phần. Lâm Dã vừa xài bước ra, trực tiếp vượt qua ngàn mét. Nhưng vẫn là khoảng cách Nam Cung Thiển Vũ vài trăm mét xa, bất quá Lâm Dã cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là ngừng lại. Rác rưởi, ngươi thật rốt nát. Liên chuyên tống Ngọc Phù cũng không nhận ra. Nam Cung Thiển Vũ khinh thường nhìn Lâm Dã một dạng. Mở miệng thản nhiên nói. Trên mặt, mang theo nụ cười hưng phấn. Bởi vì hắn thích nhất người khác hận hắn lại không làm gì được bộ dáng của hắn, lúc này, chính là như vậy, nói xong, liền muốn vừa bước một bước vào truyền tống chi môn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Dã tùy ý hướng hắn chỉ điểm một chút tới. Một chỉ này, không có uy lực. Tựa như là chỉ phương hướng một dạng. Có thể, liền là một chỉ này, nhường hắn nụ cười trên mặt trở nên ngưng kết xuống tới, cả người giam cầm trên không trung không nhúc nhích. Một màn quỷ dị này bị Trương Thiểu Sơ đám người thấy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tựa như là thấy quái sự một dạng. Nam Cung Thiển Vũ bị giam cầm, Lâm Dã thân ảnh biến mất, dùng tiểu thuấn di tốc độ xuất hiện tại Nam Cung Thiển Vũ trước mặt, khẽ vươn tay, một bàn tay phiến ở trên mặt, giam cầm, ngắn ngủi một cái hô hấp, Nam Cung Thiển Vũ khôi phục lại. Thế nhưng chờ hắn khôi phục như cũ lúc sau đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn một cái miệng rộng tử phiến ở trên mặt, cả người bị một tát này đánh ngộng, thân thể hung hăng đụng trên mặt đất. Trên mặt đất vung lên một trận bụi bặm. Thời không truyền tống chi môn, Lâm Dã đấm ra một quyền, trực tiếp bị hoanh vỡ. Đội trưởng, Triệu Thế Kiêu lực chú ý một mực tại Nam Cung Thiển Vũ thân bên trên. Đối Lâm Dã làm ra kinh thế hai tục thủ đoạn cũng không coi ở ý, hoặc là nói chưa kịp phản ứng, không giống Trương Thiểu Sơ bọn hắn như thế khiếp sợ ngốc trệ. Nhìn thấy Nam Cung Thiển Vũ truyền tống bị đánh gãy, trong lòng cao hứng vô cùng. Thân hình lóe lên liền xông tới. Một quyền đánh vào Nam Cung Thiển Vũ vùng đan điền, phế bỏ Nam Cung Thiển Vũ tu vi cùng đan điền. Đơn tay mang theo Nam Cung Thiển Vũ, hướng Lâm Dã mở miệng. Giao cho ngươi. Lâm Dã biết Triệu Thế Kiêu giờ phút này hận không thể đem Nam Cung Thiển Vũ nghiền xương thành tro, khiến cho hắn phát tiết một chút cũng tốt, miễn cho về sau đối tâm cảnh của hắn lưu lại không tốt di chứng. Phất tay, nhường Triệu Thế Kiêu mang theo Nam Cung Thiển Vũ rời đi. Triệu Thế Kiêu thật sâu đối Lâm Dã thi lễ một cái, dẫn theo Nam Cung Thiển Vũ liền hướng phía chân trời bay đi. Thiểu Sơ, Bình Minh, các ngươi hai cái đi theo, có biến cho chúng ta biết. Lâm Dã hơi vung tay, một đạo kình phong đem Trương Thiểu Sơ đám người tung bay, đem bọn hắn bừng tỉnh. Mở miệng nhường Trương Thiểu Sơ cùng Tả Thiên Minh đi xem lấy Triệu Thế Kiêu, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Vâng, đội trưởng. Trương Thiểu Sơ cùng Tả Thiên Minh hai người gật đầu. Lặng yên vô tức đi theo Triệu Thế Kiêu cách đó không xa. Đi qua đoạn thời gian này đối Lâm Dã hiểu rõ, Trương Thiểu Sơ đám người đối Lâm Dã tôn kính phát ra từ nội tâm cùng bội phục, vừa mới lại gặp được Lâm Dã thi triển tu la địa ngục cùng không gian giam cầm. Những thủ đoạn này, đơn giản liền là thần thoại. Sau đó, Lâm Dã đám người tốc độ cao thu thập Dương Thiên bọn hắn túi trữ vật. Làm xong hết thảy, Vương Trạch lật tay một cái, một thanh tản ra liệt diễm khí tức trường đao xuất hiện trong tay, chém ra một đao, mặt đất xuất hiện một đầu hào rộng, lửa nóng hừng hực đem Dương Thiên đám người thi thể hóa thành hư vô. Nghỉ ngơi trước một ngày, Lâm Dã mở miệng, bày ra thân hình, hướng phía chân trời bay lượn mà đi. Vương Trạch đám người, tốc độ cao bắt kịp, rời đi nơi thị phi này. Phúc! Mịt mờ dãy núi bên trong, một bóng người chật vật chạy trốn lấy. Không cẩn thận, nhánh cây mây đưa hắn trượt chân, một ngụm máu tươi phun tới. Liệp Thiên Dư, Vân Thiên Vương quốc tam đại yêu nghiệt một trong, cuồng đao Liệp Thiên Dư. Cả người toàn thân vết thương chồng chất, mỏi mệt không thể tả. Từ khi tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau, liền không có nhìn thấy hắn, đều cho là hắn đã ngã xuống, không nghĩ tới lại xuất hiện tại rừng rậm bóng đêm bên trong, xem ra tháng ngày sống rất khổ. Chó, ngày, thế giới chi linh. Kém một điểm thiên bảng trị cũng không cho láo tử truyền tống. Liệp Thiên Dư nghĩ đến thế giới chi linh, liền không khỏi một trận nổi giận. Hắn vận khí khiêng tới cực điểm. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau, liền bị truyền đưa đến rừng rậm bóng đêm bên trong, hơn nữa còn là tại rừng rậm bóng đêm chỗ sâu, gặp phải đều là thiên nhân đỉnh phong cấp bậc yêu thú cùng hoàng cấp yêu thú. Căn bản cũng không cho hắn săn giết yêu thú cấp thấp cơ hội. Hơn nửa tháng thời gian, kiếm lấy thiên bảng trị vẫn chưa tới 300 điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình thận trọng hướng rừng rậm bóng đêm bên ngoài kín đáo đi tới, đoạn đường này có thể nói là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Giống. Một tiếng yêu thú rít gào vang lên. Chỉ thấy một đầu cao lớn 100 mét hoàng cấp yêu thú chạy như bay đến, hoàng cấp yêu thú những nơi đi qua, đại thụ che trời bẻ gãy một mảnh, núi đá hóa thành bột mịn, thấy cảnh này, Liệp Thiên Dư tuyệt vọng. Chương 283, chỗ sâu tế đàn. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều Dương Đình Phong, lần này tiến vào đại hạ thế giới di chỉ yêu nghiệt cường giả bên trong, tuyệt đối là hạng chốt tồn tại, đối mặt hoàng cấp yêu thú, thập tử vô sinh. Liệp Thiên Dư, theo rừng rậm bóng đêm bên trong đi ra. Gặp được rất nhiều hoàng cấp yêu thú, nhưng hắn đều xảo diệu tránh đi. Lần này, không còn có tránh đi cơ hội. Bởi vì cái kia hoàng cấp yêu thú đã khóa chặt hắn, đưa hắn coi là bữa ăn ngon. Tuyệt vọng đến ngay cả chạy trốn đi cùng phản kháng ý thức cũng không có. Hoặc là nói, nửa tháng nhiều tại bên bờ sinh tử bồi hồi hắn, thực sự quá mệt mỏi cũng không tiếp tục muốn đi trốn. Chết, có lẽ tại tốt nhất giải thoát. To lớn bàn chân, mang theo hủy diệt uy lực dẫm đạp xuống tới. Mắt thấy cái kia to lớn bàn chân liền muốn đạp ở trên người thời điểm, Liệp Thiên Dư khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một đạo băng hàn kiếm quang lấp lánh mà qua, tại cái kia băng hàn kiếm quang lóe lên về sau. Muốn dẫm đạp xuống yêu thú bàn chân, trở nên ngạc nhiên chậm vô cùng. cuối cùng bàn chân nâng lên. Bởi vì, hoàng cấp yêu thú ngã xuống, bàn chân cũng đi theo dơ lên, khiến cho hắn trốn qua một kiếp. Nhưng, một cái khiếp sợ phát hiện. Đến cùng là ai có cường đại như vậy, vẹn vẹn một đạo kiếm quang liền đem hoàng cấp yêu thú cho miểu sát. Rất quen thuộc kiếm quang. Liệp Thiên Dư trong đầu, đối kiếm quang này thấy rất quen thuộc, tựa như là nơi nào thấy qua một dạng, cả đời này, thấy qua vô số hào quang cùng kiếm quang, chỉ có cái kia băng hàn kiếm quang là độc nhất vô nhị. Là hắn. Lâm Dã. Trong óc quần sáng lóe lên, một thân ảnh trong đầu thành hình. Không sai, tại Vân Thiên Vương quốc thời điểm, đã từng thấy qua đạo kiếm quang này. Tại Thiên Thành, lại gặp một lần kiếm quang này. Kiếm quang này chủ nhân, là Lâm Dã. Đúng, liền là Lâm Dã. Đằng trước hai lần gặp qua kiếm quang này, đối kiếm quang này uy lực thấy kinh hãi, liền xem như chính mình muốn quên cũng không quên được. Hiện tại lần nữa nhìn thấy kiếm quang này, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trời làm chăn, đất làm giường. Liệp huynh thật có nhã hứng a. Thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai. Liệp Thiên Dư cố nén thân thể đau đớn ngồi dậy. Khắc sâu vào trong tầm mắt là một thanh niên thân ảnh, thanh niên trên mặt mỉm cười nhìn hắn, tại sau lưng người thanh niên này còn có mấy cái cường giả thanh niên hạ xuống, đứng tại thanh niên sau lưng. Quả nhiên là ngươi. Lâm huynh, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, săn nào đó nhớ kỹ. Liệp Thiên Dư nhìn xem thanh niên, trên mặt lộ ra một loại đại nạn không chết nụ cười. Nhìn thấy nhân loại cường giả, hơn nữa còn là người quen, hắn biết mình tính là còn sống. Nghĩ đến này hơn nửa tháng tao ngộ, cơ hồ muốn khóc lên. Liệp huynh, ngươi làm sao làm thành như thế? Trước nghỉ ngơi một chút lại nói, Thiên huynh, giúp một cái. Tam Vương Tử Điện Hạ tiến lên đem Liệp Thiên Dư đỡ dậy. Hướng cách đó không xa ngàn múa tu hô, hai người vị Liệp Thiên Dư. Nơi đây không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi. Lâm Dã 2-3 lần đem hoàng cấp yêu thú tài liệu sưu tập, mang theo đoàn người hướng phía chân trời bay lượn mà đi, một khắc đồng hồ về sau, nhìn thấy Trương Tiểu Sơ cùng Tả Thiên Minh hai người. Hai người đã tìm xong đặt chân dàn xếp nghỉ ngơi chỗ. Giờ phút này, Triệu Thế Kiêu vô lực nằm trên mặt đất, Nam Cung Thiền Vũ, sớm đã không thành hình người, nhưng hết lần này tới lần khác chết cũng không chết được, hiện tại, muốn chết là hắn lớn nhất khát vọng. Liệp huynh, hoan nên về đơn vị. Lâm Dã trước tiên mở miệng, nói với Liệp Thiên Dư. Bản thân Liệp Thiên Dư liền là bọn hắn một cái đội. Chỉ bất quá tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau, hắn bị ngẫu nhiên truyền tống vào rừng rậm bóng đêm, liền vi linh chi thành đều không có đi. Rất nhiều lần còn kém chút chết tại yêu thú trong tay. Tạ ơn. Liệp Thiên Dư cảm kích không thôi. Sau đó cùng ở đây cường giả từng cái chào hỏi. Hắn hiện tại toàn thân đều là thương, mà lại sức cùng lực kiệt, cả người suy yếu vô cùng, trước hết nghỉ ngơi mới được. Lâm Dã mấy người cũng không có quấy rầy hắn, nhường chính hắn chữa thương khôi phục thương thế. Tại rừng rậm bóng đêm bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên, nhất định phải thời thời khắc khắc để cho mình bảo trì trạng thái đỉnh phong. Thừa dịp có nghỉ ngơi cơ hội, đều sẽ không chậm trễ chút nào thời gian, từng cái ngồi xếp bằng, đem chính mình chuẩn bị xong đan dược hoặc là thiên tài địa bảo lấy ra, để cho mình tận lực khôi phục. Một ngày đi qua, Triệu Thế Kiêu sớm đã tỉnh táo, biết mình tỉ tỉ còn tại Nam Cung Thế Gia. Chờ đến lần này đại hạ thế giới gì chỉ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem tỷ tỷ cứu ra. Hiện tại, trọng yếu nhất liền là làm bản thân mạnh lên. Mỗi một loại để cho mình mạnh lên cơ hội đều không buông tha. Liệp Thiên Dư. Mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tinh thần tốt nhiều. Đây là hơn nửa tháng vừa đến an ổn nhất một ngày, không cần lo lắng chính mình biến thành yêu thú bữa ăn ngon, có thể an tâm ngủ một giấc. Đội trưởng, tại rừng rậm bóng đêm chỗ sâu, có một tòa kỳ quái tế đàn. Ta tiến vào nơi này thời điểm, liền là đáp xuống tế đàn bên trên ánh sáng, nhường vô số yêu thú kiên kỵ, cũng chính là này tế đàn nhường ta sống tiếp được. Đáng tiếc ta không nhiều trận văn, không biết tế đàn kia là vật gì. Nhưng, ta cảm giác tế đàn kia phía dưới không đơn giản. Liệp Thiên Dư đi vào Lâm Dã trước mặt, trầm ngâm một chút. Đem tự mình phát hiện sự tình báo cho Lâm Dã. Nguyên lai, hắn tiến vào đại hạ thế giới gì chỉ bị ngẫu nhiên tách ra, truyền đưa đến rừng rậm bóng đêm chỗ sâu. Buông xuống vị trí, may mắn thế nào liền là một tòa thật to tế đàn. Tế đàn đường kính có tới 100 mét. Thần kỳ trận văn, lóng lánh thần kỳ hào quang. Tại tế đàn bốn phía, có vô số mạnh mẽ hoàng cấp yêu thú, thế nhưng này chút yêu thú cũng không dám tới gần tế đàn nửa bước, nếu không phải này tế đàn, hắn sớm liền trở thành hoàng cấp yêu thú bữa ăn ngon. Hắn tại tế đàn kia bên trên trọn vẹn dừng lại 3 ngày. Biết nếu như không rời đi, mãi mãi cũng phải ở lại chỗ này. Cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm, phi thân lên. Liều mạng thoát đi, ngã tiến vào vũng bùn che giấu khí tức của hắn, mới từ yêu thú trước mặt trốn qua một kiếp. Từ nơi này, đến tế đàn. Đại khái khoảng cách có bao xa? Lâm Dã ánh mắt nhìn Liệp Thiên Dư, ánh mắt mang theo mạnh mẽ thần niệm, vô hình quét mắt liếc mắt Liệp Thiên Dư, biết Liệp Thiên Dư không có nói sai, liền không khỏi đối cái kia tế đàn sinh ra hứng thú. Tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong, Vi Linh Chi Thành không phải mục tiêu. Mục đích tới nơi này, liền xem như tìm kiếm cơ duyên và tài nguyên. Nếu như tế đàn kia đằng sau thật sự là một cái bí cảnh, nói không chính xác gặp được cơ duyên. Không đến 2 vạn dặm. Thế nhưng, trên đường hoàng cấp yêu thú nhiều lắm. Liệp Thiên Dư theo chỗ sâu đi tới, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, không dám kinh động yêu thú, dù cho liền thiên nhân cấp yêu thú khác hắn cũng không dám trêu chọc, lo lắng náo ra động tĩnh nhường hoàng cấp yêu thú phát hiện. Cho nên, tốc độ của hắn rất chậm. Nếu như tại bình thường, bày ra thân hình ngự không phi hành, 2 vạn khoảng cách nhiều nhất nửa ngày thời gian. Mà hắn lại dùng hơn nửa tháng. Cái chỗ kia, đã là chỗ sâu nhất. Tại những địa phương kia, hoàng cấp yêu thú thành đoàn. Thậm chí ngay cả đế cấp yêu thú đều có thể xuất hiện, dựa vào chúng ta tu vi hiện tại thực lực, đi liền là chịu chết, hoặc là nói căn bản là không đạt được tế đàn vị trí liền đã bị yêu thú cho ăn sống. Lâm Dã đại khái đoán chừng một chút. Tiến vào rừng rậm bóng đêm 2 vạn, cái kia chính là chỗ sâu nhất. Những địa phương kia, thiên nhân cấp yêu thú khác đã rất ít, nhiều nhất liền là hoàng cấp yêu thú, thậm chí khả năng xuất hiện đế cấp yêu thú, liền xem như hắn, hơi mạnh mẽ hoàng cấp yêu thú đều có thể ăn hắn, chớ nói chi là đế cấp yêu thú. Đến mức Trương Thiểu Sơ bọn hắn, tiến vào hoàn toàn liền là chịu chết. Chương 284, Thiên bảng bài danh. Nói cũng đúng. Chờ chúng ta trở thành bán thánh về sau, nói không chừng có cơ hội. Liệp Thiên Dư gật gật đầu. Hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, biết chỗ sâu nhất đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn lại tiến vào rừng rậm bóng đêm chỗ sâu, ở nơi nào, để lại cho hắn cả đời đều khó mà quên đóng dấu. Trừ phi có một ngày chính mình trở thành bán thánh thậm chí mạnh hơn, có lẽ dám đi nơi nào. Thời gian 3 năm, trở thành bán thánh không khó lắm. Đến lúc đó đi chỗ sâu nhìn một chút. Ngươi bây giờ không thể chiến đấu đi, trước hết tại đây bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ thương thế tốt lại cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Dã trong lòng đối cái kia tế đàn tò mò vô cùng, chỉ bất quá bây giờ tu vi thấp, không có thực lực đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối thực lực tu vi khát vọng vô cùng mãnh liệt. Thiên bảng trị. Liền là thiên bảng trị. Thu hoạch càng nhiều thiên bảng trị, sau đó đi thời gian chi tháp tu luyện, đi thiên bảo chi tháp đổi lấy chân quý trang bị bảo vật. Vậy thì tốt, 2 ngày này ta liền không tham gia. Liệp Thiên Dư gật gật đầu. Hắn xác thực không có sức chiến đấu, đi cũng chỉ là liên lụy Lâm Dã bọn hắn. Hắn là yêu nghiệt cường giả, thiên phú yêu nghiệt. Tự nhiên liếc mắt xem ra chính mình cái này tiểu đội viên thực lực đều tăng lên trên diện rộng, so với tại thiên thành thời điểm, phải cường đại một cái cấp bậc, không cần phải nói. Đều là trong chiến đấu mài luyện ra được. Nhìn thấy như thế, trong lòng không ngừng hâm mộ. Sau đó, Lâm Dã mang theo những người khác đi tới săn giết yêu thú, kiếm lấy thiên bảng trị. Đồng thời cũng nói cho bọn hắn rừng rậm bóng đêm chỗ sâu tế đàn, nhường đại gia mau sớm tăng cao tu vi thực lực, đi tới chỗ sâu, nếu như đến lúc đó thực lực tu vi quá thấp, liền không thể đi tới. Nghe được Lâm Dã nói, đều là hưng phấn lên. Từng cái điên cuồng chiến đấu, tăng lên thực lực chiến đấu, kiếm lấy thiên bảng trị. Trong chiến đấu tăng cao tu vi, thời gian, một ngày đi qua, bất chi bất giác, lại đến cuối tháng. Khoảng cách cuối tháng chỉ có 1 ngày. Lâm Dã đám người, không còn có săn giết yêu thú, mà là tốc độ cao trở về Vi Linh Chi Thành, bởi vì mọi người đều không có đi Vi Linh Chi Tháp, tranh thủ tại Vi Linh Chi Tháp xông qua 1-2 tầng, như thế thiên bảng trị liền có thể có được dao động. Một tháng này, ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, thu hoạch được thiên bảng trị nhiều nhất là ngàn mùa tu. 43.000 điểm. Thu hoạch được thiên bảng trị ít nhất là giống như Yến Thanh, 39.000 điểm. Tự nhiên, Liệp Thiên Dư tham gia chiến đấu chỉ có 10 ngày, lấy được thiên bảng trị vẫn chưa tới 1 vạn. Ha ha, tháng này thu hoạch không nhỏ. Chúng ta hẳn là có thể đủ trên thế giới thiên bảng. Chứa, liền ngươi nhất chứa. Tháng trước thế giới thiên bảng 300 người đứng đầu mục thiên hành, thiên bảng trị là 20.000, người thứ 200 ma la kiếm thiên bảng trị là 40.000, 1.000 tên là 4.000 điểm. Nói cách khác, chúng ta bài danh, đã sớm tại 1.000 tên bên trong. Bất quá, tháng này mới gia nhập 2 đại đế quốc cùng bát đại dị tộc cường giả, bài danh khẳng định có gợn sóng. Đội trưởng thiên bảng trị, hẳn là có thể đủ tiến vào 100 người đứng đầu. Tại Vi Linh Chi Thành đằng trước, Lâm Dã mang theo Trương Thiểu Sơ đám người trở về. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít mạo hiểm yêu nghiệt cường giả trở về. Có thắng lợi trở về. Có bị thương đầy dẫy, thậm chí còn có những cái kia vĩnh viễn không cách nào trở về. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới thế giới dưới thiên bảng, nhìn xem cao lớn nguy nga thế giới thiên bảng, phía trên lóng lánh vô số yêu nghiệt cường giả tên, mỗi một cái tên, đại biểu cho thực lực cường đại cùng yêu nghiệt thiên phú. Bởi vì, theo một tháng này lên, thế giới thiên bảng đem chỉ có 1.000 cái tên. Mặt khác không có tiến vào 1.000 tên, liền không cách nào lên bảng. Giờ khắc này, Trương Thiểu Sơ đám người mong đợi nhất, tại thế giới trên thiên bảng tìm tên của mình, hy vọng có thể tại trên bảng lưu danh, này không chỉ có thể minh dương đại hạ thế giới di chỉ, còn có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Thế giới thiên bảng bài danh càng cao, lấy được ban thưởng cùng chỗ tốt thì càng nhiều. Rất nhanh, Lâm Dã đoàn người đều phát hiện mình tại thế giới trên thiên bảng tên, bài danh cao nhất, tự nhiên là Lâm Dã. Lâm Dã, bài danh 99, thiên bảng trị 930.03 điểm. Bài danh đệ nhị là Ngàn Mùa Tu. Ngàn Mùa Tu, bài danh 271, thiên bảng trị 43.000 điểm. Bài danh thấp nhất, liền là Giống Như Yến Thanh. Giống Như Yến Thanh, bài danh 319, thiên bảng trị 39.000 điểm. Mặt khác, đều tại 300 tên bên trong. Đương nhiên, cái bài danh này không phải sau cùng bài danh, bởi vì rất nhiều cường giả đều không có thêm dao động. Bất quá, bọn hắn cũng chưa từng đi Vi Linh Chi Tháp, tự nhiên liền không khả năng có dao động giá trị. Hiện tại, bọn hắn muốn đi nhất liền là Vi Linh Chi Tháp, tranh thủ xông 1-2 tầng, như thế liền có thể tại thiên bảng trị càng thêm 1-2 thành. Kỳ thật, nhường Lâm Dã thấy tò mò chính là, tại tên của hắn lần đằng trước, còn có 3 cái Thiên Tấn Đế Quốc yêu nghiệt cường giả, 3 cái Thiên Dương Đế Quốc cường giả, 2 cái Bát Đại Dị Tộc yêu nghiệt cường giả, càng làm cho hắn thấy khiếp sợ Nam Cung Tích Nguyệt. Bởi vì Nam Cung Tích Nguyệt bài danh 18, thiên bảng trị đạt đến 310.000 điểm. Nay thiên bảng trị, nếu là vào tháng trước, cái kia chính là thứ siêu việt hạng 6, tới gần hạng 5. Chính mình cùng Trương Thiểu Sơ đám người, một tháng không muốn mạng liều, trên cơ bản liền không có nghỉ ngơi, có thể một tháng qua cũng liền mấy vạn thiên bảng trị, so với mặt khác yêu nghiệt cường giả muốn thêm không chỉ gấp 10 lần. Có thể, so với Nam Cung Tích Nguyệt nhưng khác biệt một đoạn dài. Thật không nghĩ tới Nam Cung Tích Nguyệt là làm sao làm được. Một tháng này, thế giới thiên bảng, 100 người đứng đầu ngoại trừ 2 đại đế quốc cùng Bát Đại Dị Tộc cường giả gia nhập mấy cái, hắn tên của hắn lần biến hóa không lớn, thế nhưng thiên bảng trị lại chỉnh thể tăng lên. Hạng nhất tháng trước là 68 vạn, mà một tháng này lại đạt đến 93 vạn nhiều. Lâm Dã trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, cùng những người khác cùng một chỗ tiến vào Vi Linh Chi Thành. Đội trưởng, ngươi chừng nào thì đi Vi Linh Chi Tháp? Nếu không chúng ta cùng một chỗ? Giống như Yến Thanh mở miệng hỏi. Cuối cùng thời gian một ngày, không thể bỏ qua. Mà lại, mỗi một tháng mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội tiến vào Vi Linh Chi Tháp. Buổi chiều đi. Trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi chiều dùng trạng thái đỉnh cao nhất đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, tranh thủ thu hoạch được tốt thành tích, miễn cho trạng thái không tốt ảnh hưởng khiêu chiến, khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Lâm Dã dừng một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Mặc dù không có mệnh lệnh Trương Thiểu Sơ bọn hắn, thế nhưng hắn, đại gia không có một chút ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã theo như lời nói, đều là có đạo lý. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã thực lực cường đại nhất, đã cường đại đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ, mong muốn truy đuổi ý nghĩ đều không có. Nhân vật như vậy, bọn hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính nể. Tốt, buổi chiều Vi Linh Chi Tháp gặp mặt. Ta đây về trước đi ngủ một giấc. Một tháng đều không có nghỉ ngơi, thật mệt mỏi a. Tiếp theo, đoàn người tách ra. Các tử trở lại chính mình trong thành bảo nghỉ ngơi. Lâm Dã vừa mới cùng những người khác tách ra, liền gặp một cái quen thuộc người, thấy này người, nhường hắn nhịp tim không hăng hái ra tốc. Sư tỷ, cái này quen thuộc người, tự nhiên là hắn tại Thiên Hải Tông sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt. Hai người chưa nói tới quen thuộc, cũng chưa nói tới lạ lắm. Tại Thiên Hải Tông thời điểm, cũng liền gặp mặt một lần. Cho hắn ấn tượng đầu tiên liền là tuyệt thế khuynh thành, như cửu thiên thần nữ, hoặc là nói liền xem như cửu thiên thần nữ cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Loại kia khí chất để cho người ta ngưỡng vọng, không dám có chút lôi cuốn ý nghĩ. Hiện tại, Nam Cung Tích Nguyệt càng thêm tuyệt mỹ. Mi tâm một đóa huyết hồng liên hoa ấn ký, khiến cho nàng tuyệt mỹ thánh khiết nhiều hơn một phần yêu dị. Chương 285, thân phận của Nam Cung Tích Nguyệt. Tiểu sư đệ. Nam Cung Tích Nguyệt tựa như là đang đợi Lâm Dã một dạng. Nghe được Lâm Dã la lên, xoay người lại, cái kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan hiện ra ở Lâm Dã trước mặt. Hai người cách xa nhau 100 mét. Một trận như có như không nhàn nhạt hương khí bay vào Lâm Dã trong mũi. Tuyệt thế khuynh thành, đã không đủ để hình dung khí chất của nàng. Tại Lâm Dã nhìn thấy nữ tử bên trong, khí chất tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là Bích Lạc, đệ nhị liền là Nam Cung Tích Nguyệt, sau đó liền là Tịch Linh, kỳ thật ba người dung nhan mỗi người mỗi vẻ, bất phân thắng bại. Chỉ có khí chất không giống nhau mà thôi. Tựa như Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi 2 tỷ mỗi người, kỳ thật mỹ mạo không có chút nào kém Bích Lạc các nàng, chỉ là khí chất bên trên thiếu sót một điểm. Nếu như muốn cho điểm, hết sức làm mãn phân. Bích Lạc 10 điểm, Nam Cung Tích Nguyệt 10 điểm, Tịch Linh 10 điểm, Lạc Băng Nguyệt 9 điểm, Lạc Tinh Nhi 9 điểm, Lạc Linh Nhi 9.8 điểm, Mộ Dung Linh Linh 9.7 điểm. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới đại hạ thế giới gì chỉ bên trong gặp lại lần nữa. Lâm Dã thần niệm vận chuyển, tâm cảnh thoáng bình phục một chút. Nói chuyện thời điểm, hướng phía Nam Cung Tích Nguyệt đi đến. Đi vào Nam Cung Tích Nguyệt trước mặt dừng lại. Hai người cách xa nhau 3 mét khoảng cách này lễ phép không mất xa lạ. Khanh khách, tại đại hạ thế giới bên ngoài cũng đã gặp. Nam Cung Tích Nguyệt nghe được Lâm Dã, không khỏi khanh khách nở nụ cười. Tại đại hạ thế giới di chỉ phía ngoài thời điểm, hai người liền đã gặp, chỉ là không có trao đổi mà thôi. A, Lâm Dã trên mặt không khỏi một trận xấu hổ. Nam Cung Tích Nguyệt lời này không có khuyết điểm, bởi vì đúng là đại hạ thế giới di chỉ bên ngoài gặp qua. Hắn thấy, loại kia dưới tình hình cũng không tính gặp nhau. Sư đệ, chỉ sợ ngươi có phiền toái. Nam Cung Tích Nguyệt nhìn thấy Lâm Dã dáng vẻ, kém chút không cười đi ra. Chính mình người tiểu sư đệ này, thực lực mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt, không nghĩ tới ra mặt mỏng như vậy. Ở trong lòng, một mực đối người tiểu sư đệ này thân phận thấy tò mò. Chính mình bản tôn không tiếc vượt giới xuống tới, vì chính là xác định tiểu sư đệ thân phận. Chỉ bất quá, nàng giả bộ như không biết. Không muốn đi nghe ngóng Lâm Dã lai lịch cùng thân phận. Phiền toái gì? Lâm Dã nghiêm túc nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt hỏi. Nếu liền sư tỷ đều nói phiền phức, vậy khẳng định sự tình không đơn giản. Nam Cung Thiền Vũ. Nam Cung Tích Nguyệt mở miệng nói ra một cái tên. Người này, đúng là bị Lâm Dã bọn hắn đánh chết, chuẩn xác mà nói, là Triệu Thế Kiêu giết. Hiện tại Nam Cung Tích Nguyệt lấy ra, nhường Lâm Dã thấy không hiểu, trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Nhóm người mình đánh giết Nam Cung Thiền Vũ, không có những người khác biết được. 36 người đều bị giết, tin tức là không thể nào truyền đi. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình sư tỷ lại biết. Chậm. Lâm Dã trong đầu lóe lên một tia còn sáng. Giống là nghĩ đến cái gì. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lóe lên liền biến mất, khiến cho hắn cảm thấy có chút phát điên, lập tức chậm rãi hồi ức. Rốt cục phát hiện. Nam Cung Thiền Vũ cùng Nam Cung Tích Nguyệt, đều họ Nam Cung. Mà lại, hai người đều là nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt thế vô cùng, chẳng lẽ hai người có quan hệ? Sư tỷ, ngươi là Thiên Tấn Đế quốc Nam Cung thế gia. Lâm Dã không có phủ nhận. Mở miệng hỏi Nam Cung Tích Nguyệt có phải hay không Thiên Tấn Đế quốc Nam Cung thế gia người, nếu như Nam Cung Tích Nguyệt là Nam Cung thế gia người, như vậy, nàng khẳng định cùng Nam Cung Thiền Vũ có quan hệ. Nam Cung Thiền Vũ, là ta đường đệ. Nam Cung Tích Nguyệt thanh âm như thanh âm. Nói ra bản thân cùng Nam Cung Thiền Vũ quan hệ. Cũng thay đổi tương thừa nhận mình là trời tấn đế nước Nam Cung thế gia người. Sư tỷ, Nam Cung Thiền Vũ mặc dù không phải ngã xuống trong tay ta. Nhưng, hắn ngã xuống, cùng ta thoát không được quan hệ. Lâm Dã trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Nam Cung Thiền Vũ là Triệu Thế Kiêu diệt sát, nhưng chân chính dẫn đến Nam Cung Thiền Vũ ngã xuống vẫn là hắn Lâm Dã, dựa vào Triệu Thế Kiêu, căn bản là giết không được Nam Cung Thiền Vũ. Hiện tại, tim của hắn chìm đến đáy cốc. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình tại đại hạ trong thế giới diệt sát người đầu tiên, lại là chính mình sư tỷ đường đệ. Khiến cho hắn có một loại lão thiên đang nói đùa hắn cảm giác. Ngươi là sư đệ ta. Hắn là ta đường đệ. Chuyện của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Gia tộc, muốn đem ngươi mang về Nam Cung thế gia, sở dĩ biết Nam Cung Thiền Vũ bị ngươi giết chết, là hắn thi triển truyền tống ngọc phù thời điểm. Gia tộc trưởng lao phát hiện, cũng trước tiên phát hiện ngươi. Nam Cung Tích Nguyệt ngữ khí bình thản, hơi hợt. Hoàn toàn vượt quá Lâm Dã dự kiến, tại hắn nghĩ đến, chính mình cái này sư tỷ khẳng định lại đối phó hắn, vì chính mình đường đệ báo thủ. Sư tỷ ngươi đây, muốn dẫn ta hồi trở lại Nam Cung thế ra sao? Lâm Dã nhìn xem tuyệt mỹ vô song Nam Cung Tích Nguyệt hỏi. Hắn nghĩ biết mình sư tỷ là nghĩ như thế nào? Nếu quả như thật muốn đem hắn mang về Nam Cung thế ra, hắn chỉ có thể phản kháng. Đi Nam Cung thế ra, khẳng định là sống không bằng chết. Nam Cung thế ra, ha ha. Sư tỷ sẽ không hại ngươi. Ngươi, chỉ phải chuyên tâm tu luyện là được rồi, bằng không, ngươi sẽ bị sư tỷ vứt càng xa nha. Nam Cung Tích Nguyệt cười cười. Nụ cười này, trăm hoa vì nàng thất sắc. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Nhường Lâm Dã thấy tim đập rộn lên. Sư tỷ, ngươi làm sao đi dị tộc? Lâm Dã biết Nam Cung Tích Nguyệt không nghĩ dừng lại tại Nam Cung Thiền Vũ sự tình bên trên. Hắn cũng ước gì nói sang chuyện khác, khiến cho hắn thấy một tia giải sầu chính là... Ít nhất sư tỷ sẽ không đối phó hắn. Mặc dù hắn cùng Nam Cung Tích Nguyệt không có quan hệ gì, cũng không tính rất quen. Nhưng, tổng quát mà nói, hai người đều là đồng môn. Hắn không nghĩ đối địch với Nam Cung Tích Nguyệt. Mà lại, Nam Cung Tích Nguyệt cho hắn rất nhiều huyền bí, nhìn không thấu nàng. mẹ ta là huyền tím tộc. Ta tự nhiên cũng xem như dị tộc. Vừa vặn huyền tím tộc nhiều một cái danh ngạch, ta liền thay thế tới. Nam Cung Tích Nguyệt không do dự, nói ra mình tại dị tộc nguyên nhân, nàng không có khuyết điểm, coi như Lâm Dạ muốn hỏi mặt khác, cũng không thể nào hỏi, bởi vì Nam Cung Tích Nguyệt có dị tộc huyết mạch. Huống chi, hai người cũng không tính rất quen. Sư tỷ thực lực, quá mạnh. Đều đi đến thế giới thiên bảng 18 tên, tiếp tục như vậy Nhược Lan Vũ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Dạ tò mò Nam Cung Tích Nguyệt thực lực. Tại Thiên Hải Tông, Nam Cung Tích Nguyệt là đại sư tỷ, thiên phú thực lực đều là thế hệ trẻ tuổi rêu rao, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mấy năm về sau, Nam Cung Tích Nguyệt vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Muốn nói, hắn đối tốc độ tu luyện của mình cùng thực lực tốc độ tăng lên hết sức tự tin, có rất ít người có thể siêu việt hắn. Hiện tại phát hiện, Nam Cung Tích Nguyệt so với hắn càng kinh khủng. Khủng bố đến hắn đều có một loại theo không kịp ý nghĩ. Thế giới thiên bảng mà thôi. Nam Cung Tích Nguyệt lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói ra. Ở trong mắt nàng, căn bản cũng không quan tâm thế giới thiên bảng. Lâm Giác tự nhiên không biết, thực lực của nàng đã vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Sư tỷ, ta đến. Đi đến chính mình thành bảo trước mặt. Lâm Giác ngừng lại, mở miệng nói với Nam Cung Tích Nguyệt. Cũng không có muốn mời Nam Cung Tích Nguyệt đi vào ngồi một chút ý tứ. Ta cũng đến. Gặp lại. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra ý tứ gian xảo nụ cười, chỉ cách đó không xa một cái thành bảo nói ra, cái này thành bảo, cùng Lâm Giác thành bảo liền cách một đầu đá xanh đường phố. Nàng liên ở tại Lâm Dã chính đối diện. Nói xong, Nam Cung Tích Nguyệt liền hướng cung điện của mình đi đến. Chương 286, Vi Linh Chi Tháp. Vi Linh Chi Tháp là Vi Linh Chi thành tam đại bảo địa một trong. Cùng thời gian Chi Tháp so sánh. Nơi này là náo nhiệt nhất, mỗi tháng 3 lần cơ hội, đây là cuối tháng ngày cuối cùng. Vô số cường giả đều tới này bên trong khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp, tăng lên chính mình dao động đáng. Thiểu sơ, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao tại tầng thứ nhất liền thất bại rồi? Vi Linh Chi Tháp cách đó không xa, tụ tập tại hàng trăm hàng ngàn cường giả. Trương Thiểu Sơ cùng Tả Thiên Minh đám người đều ở nơi này. Mà lại, Trương Thiểu Sơ đã đi khiêu chiến qua Vi Linh Chi Tháp, làm cho tất cả mọi người thấy khiếp sợ cùng không hiểu là, Trương Thiểu Sơ tại tầng thứ nhất liền thất bại, cái này để người ta thấy không tin. Theo bọn hắn nghĩ, coi như không thể khiêu chiến qua 3-4 tầng, ít nhất tầng thứ nhất có thể qua A. Có thể, Trương Thiểu Sơ tại tầng thứ nhất liền bại. Coi là, Vi Linh Chi Thành không có ngưỡng cửa. Thật sự là rốt nát, mất mặt. Một cái Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt cường giả khinh thường nói. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đem Trương Thiểu Sơ đám người để ở trong mắt, tựa như là cùng Trương Thiểu Sơ đám người cùng một chỗ liệt vào yêu nghiệt cường giả là đối bọn hắn nhục nhã một dạng. Công Tôn Thế Gia, tại Thiên Dương Đế quốc, đó là thập đại tam phẩm gia tộc một trong. Công Tôn Vũ, càng là thế hệ này Công Tôn Thế Gia đệ nhất yêu nghiệt. Cùng Lâm Dã một dạng, là 10 cái tiểu đội trưởng. Bất quá, cùng ở bên cạnh hắn yêu nghiệt cường giả so với Lâm Dạ muốn nhiều gấp đôi. Công Tôn Vũ, ngươi không nói lời nào không có làm ngươi là câm điếc. Ngươi cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Tam Vương Tử Điện Hạ lạnh giọng nói. Hắn là Vân Thiên Vương quốc Vương Tử, ban đầu liền không bị Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt cường giả nhìn kỹ, đi vào đại hạ thế giới di chỉ về sau. Tất cả mọi người tại cùng một cái điểm bắt đầu bên trên, trong lòng tự nhiên không phục Công Tôn Vũ. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đồng dạng là yêu nghiệt. Làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Lâm Dạ điệu thấp. Nhưng thực lực khủng bố tới cực điểm. Công Tôn Vũ tuy mạnh, nhưng lại rất kiêu ngạo phách lối, có thể thực lực cùng Lâm Dã tương đối, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Trong máng không ăn heo chặt hẻo, đều không kém đi đâu ha. Thiên Tấn Đế quốc yêu nghiệt cường giả, nhìn thấy Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt cường giả lẫn nhau bắp lên, liền nở nụ cười. Nói xong, không khỏi cười ha ha. Đi theo tại hắn cùng một chỗ cường giả, cũng đều cười to không thôi. Tôn huynh, đừng chấp nhặt với bọn họ. Tới phiên ngươi. Giống như Yến Thanh Lôi kéo Tam Vương Tử Điện Hạ, nhường Tam Vương Tử không cần cùng người khác so đo. Bởi vì, hiện tại đến phiên Tam Vương Tử Điện Hạ đi khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Tam Vương Tử Điện Hạ gật gật đầu, hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt Công Tôn Vũ, hướng phía Vi Linh Chi Tháp nhập khẩu đi đến. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tam Vương Tử Điện Hạ khiêu chiến kết thúc. Thành công chiến thắng tầng thứ nhất, thua ở tầng thứ hai. Dao động giá trị, 1.1. Đằng sau, giống như Yến Thanh đám người tiếp lấy khiêu chiến. 14 người, 9 người thất bại. Chỉ có 5 người khiêu chiến thông qua tầng thứ nhất, cho đến lúc này, đại gia mới hiểu được Vi Linh Chi trong tháp khủng bố cỡ nào, nghị muốn khiêu chiến thông qua, quá khó khăn. Tầng thứ nhất đều khủng bố như vậy. Như vậy, tầng thứ 2 tầng thứ 3 đâu? Đọc truyện. Ở HTTP, Vi Linh Chi tháp hết thảy 33 tầng, thật là không cách nào tưởng tượng. Công Tôn Huynh, đến ngươi. Trương Thiểu Sơ đám người khiêu chiến sau khi kết thúc. Đến phiên Công Tôn Vũ bọn hắn. Công Tôn Vũ đi qua Trương Thiểu Sơ bọn hắn thời điểm, khoe miệng tràn ra một tia khinh thường ý cười, tựa như hắn nhất định có thể thành công một dạng. Sau đó đi vào Vi Linh Chi Tháp. Mười hơi công phu sau. Vi Linh Chi Tháp bên ngoài thủy tinh trên tấm bia đá, lóe ra một đạo quang mang. Công Tôn Vũ, tầng thứ nhất thông qua. Thủy tinh trên tấm bia đá, biểu hiện ra Công Tôn Vũ khiêu chiến thành công tin tức. 20 tức sau. Đá thủy tinh bia lần nữa lóe lên hào quang. Công Tôn Vũ, tầng thứ 2 thông qua. 30 tức về sau, Công Tôn Vũ theo Vi Linh Chi Tháp đi ra, thần sắc trên mặt bình thản, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Thiểu Sơ bọn hắn thời điểm, cao ngạo hơi ngẩng đầu, tựa như là lao tử thiên hạ đệ nhất một dạng. Xác thực, lần thứ nhất liền thông qua được Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 2, tuyệt đối là ít có. Khiêu chiến tiến hành. Từng cái yêu nghiệt cường giả theo Vi Linh Chi Tháp đi ra. 100 người, có 70 người thất bại. Mặt khác đều là tầng thứ nhất thông qua, chỉ có 2-3 cái đi đến tầng thứ 2. Đúng lúc này, hết thảy cường giả tầm mắt đều ngốc trệ. Trên mặt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Chỉ gặp, một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử xuất hiện tại Vi Linh Chi Tháp trong sân rộng. Nữ tử, 20-21 tuổi dáng vẻ. Một thân thủy lam sắc quần áo, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông, tuyệt mỹ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành. Da thịt trắng nõn như ôn ngọc. Cả người, tựa như là từ cửu thiên địch bụi thần nữ. Không dính khói lửa trần gian khí tức, băng lãnh khí chất cự người ở ngoài ngàn dặm, mũi chân cách mặt đất ba thước, vỡ bước mà đi. Có thể, tại nàng mi tâm lại có một cái huyết hồng hoa sen đoán ký, khiến cho nàng xem ra nhiều vô tận yêu dị. Yêu dị, thánh khiết băng lãnh. Thấy nữ tử, hết thể cường giả thần tâm rung động. Cũng không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế nữ tử hoàn mỹ, đều coi là hoa mắt. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy mấy lần. Tích Nguyệt tiên tử. Huyền tử tộc Tích Nguyệt tiên tử. Tích Nguyệt tiên tử. Thật lâu về sau, vô số yêu nghiệt cường giả theo khiếp sợ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Nhận ra nữ tử này thân phận cùng lai lịch. Hết thể cường giả trên mặt, đều là tôn kính cùng hâm mộ. Dung nhan của nàng, nhường thiên hạ nam tử vì nàng điên cuồng. Nam cung Tích Nguyệt, không có dừng lại, hướng thẳng đến Vi Linh Chi Tháp đi vào, biến mất tại hết thể cường giả ánh mắt bên ngoài. Cho đến giờ phút này, hết thể yêu nghiệt cường giả đều là tò mò nhìn đá thủy tinh địa. Đều nghĩ biết Nam Cung Tích Nguyệt có hay không có thể xông qua Vi Linh Chi Tháp. Vẹn vẹn năm hơi công phu. Thủy tinh trên tấm bia đá lóe ra hào quang chói sáng. Nam Cung Tích Nguyệt, tầng thứ nhất, thông qua. Mười hơi công phu sau. Thủy tinh trên tấm bia đá lần nữa lóe lên hào quang chói sáng. Nam Cung Tích Nguyệt, tầng thứ hai, thông qua. 15 tức sau. Đá thủy tinh bia, lần nữa lóe lên tia sáng chói mắt, hào quang so với lúc trước càng thêm lóa mắt. Ở đây cường giả, thần sắc trên mặt trở nên đặc sắc liên tục. Đều biết Nam Cung Tích Nguyệt đã thông qua được tầng thứ 3. Mà lại, 3 tầng chỉ cần 15 tức công phu. Quả nhiên, Nam Cung Tích Nguyệt, tầng thứ 3, thông qua. Nguyên bản mấy cái tự cho là lão tử là đệ nhất thiên hạ yêu nghiệt cường giả, thông qua tầng thứ 2 bọn hắn, giờ phút này thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Nam Cung Tích Nguyệt trước mặt, bọn hắn thật không có một chút vô liếng. Mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, Nam Cung Tích Nguyệt đều nghiền ép bọn hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, Nam Cung Tích Nguyệt, tầng thứ 7, thông qua. Một khắc đồng hồ sau. Nam Cung Tích Nguyệt, tầng thứ 12, thông qua. 12 tầng về sau, Nam Cung Tích Nguyệt đi ra Vi Linh Chi Tháp. Nàng giao động giá trị, đi đến 2.2. Nói cách khác, nàng hiện có thiên bảng trị nhân với giao động giá trị, liền là sau cùng thiên bảng trị. Chúc mừng Tích Nguyệt tiên tử. Chúc mừng Tích Nguyệt tiên tử. Nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt đi ra. Vô số cường giả đều hướng Nam Cung Tích Nguyệt chào hỏi vui. Phải biết. Thế giới thiên bảng hạng nhất Nhược Lan Vũ, giao động giá trị mới 1.7, mà Nam Cung Tích Nguyệt lần thứ nhất khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp liền đạt đến 2.2, đây là cái gì một cái khái niệm? Còn có, hiện tại Nam Cung Tích Nguyệt xếp tại thế giới thiên bảng 18 tên. Thủy tinh trên tấm bia đá, 10 cái tên. Nam Cung Tích Nguyệt xếp hàng thứ nhất. Giao động giá trị 2.2, dễ thấy vô cùng. Chương 287, tầng thứ 8, thông qua. Người còn thật không ít. Lâm Dã đi vào Vi Linh Chi Tháp trên quảng trường, thấy Vi Linh Chi Tháp bốn phía có vô số cường giả, liền không khỏi cảm thán, lẩm bẩm lầu bầu nói xong, một bên hướng Vi Linh Chi Tháp đi đến. Rất nhanh, liền tới đến Vi Linh Chi Tháp đằng trước. Nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt cũng tại, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. "Đội trưởng, đội trưởng." Trương Thiểu Sơ cùng Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn, cũng phát hiện Lâm Dã xuất hiện, mở miệng hướng Lâm Dã chào hỏi. Mười cái đều hướng hắn chào hỏi, nhường không ít cường giả hâm mộ tò mò. Một cái không quan trọng Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt, có lớn như vậy mị lực sao? Đây không phải Lâm Dã sao? cũng tới khiêu chiến Vi Linh Chi Tháp. Công Tôn Vũ nhìn về phía Lâm Dã, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, mở miệng lớn tiếng nói: "http, chọe nụ ạ toải, có vấn đề sao?" Lâm Dã nhăn nhíu mày, nhưng cũng không có sinh khí, mở miệng hỏi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ muốn siêu việt Tích Nguyệt Tiên Tử?" Công Tôn Vũ chỉ thủy tinh trên tấm bia đá. Nói chuyện thời điểm, thân thể vô tình hay cố ý hướng phía Nam Cung Tích Nguyệt một bên nhích lại gần, tựa như là đứng tại Nam Cung Tích Nguyệt một phương giống như, nói rõ hắn cùng Nam Cung Tích Nguyệt quan hệ không tệ. Chuyện này hình, ở đây cường giả không khỏi nhíu mày, nhưng phần lớn đều giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt không có phản đối, cũng không có tức giận, Công Tôn Vũ càng thêm cao hứng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, cao ngạo tự tin, tựa như là người thắng một dạng. "Các ngươi..." Lâm Dã nhìn một chút đá thủy tinh địa, nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt vậy mà xếp hàng thứ nhất, thông qua được 12 tầng. Tiếp lấy vừa chỉ Nam Cung Tiếc cùng Công Tôn Vũ. Vẻ mặt mang theo hỏi thăm ý tứ. "Ta cùng Tích Nguyệt tiên tử là bằng hữu." Công Tôn Vũ tự hào nói. Trong lòng bắt đầu huyễn nhớ tới, nếu Nam Cung Tích Nguyệt không có phản đối hắn đứng chung một chỗ, nói rõ có hy vọng, nếu như mình đuổi tới Nam Cung Tích Nguyệt, đã không phải cuộc đời to lớn chuyện tốt. "Ha ha." Lâm Dã ha ha một thoáng. Lập tức mặt mỉm cười, kém chút không cười đi ra. Hắn động tác này, người ở chỗ này đều biết ý tứ trong đó, liền là khinh thường Công Tôn Vũ, thậm chí đang cười nhạo Công Tôn Vũ. "Tích Nguyệt tiên tử tuyệt thế khuynh thành. Công Tôn Vũ ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta trở thành bằng hữu ngươi có ý kiến?" Công Tôn Vũ trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng, Lâm Dã không còn có liếc hắn một cái, hoàn toàn đưa hắn xem như không khí. Hướng phía Vi Linh Chi Tháp đi đến. "Tiểu sư đệ." Nhìn thấy Lâm Dã không cùng nàng chào hỏi liền vào nhập Vi Linh Chi Tháp, Nam Cung Tích Nguyệt sững sờ. Lập tức mở miệng hô Lâm Dã. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Dã đã biến mất tại Vi Linh Chi Tháp bên trong. Một tiếng này tiểu sư đệ, nhưng ở đây hết thể yêu nghiệt cường giả đều ngơ ngẩn, Công Tôn Vũ trên mặt, thần sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng trở nên lung túng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã lại là Nam Cung Tích Nguyệt sư đệ. Xem Nam Cung Tích Nguyệt dáng vẻ, khẳng định cùng Lâm Dã quan hệ không tệ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Vũ. "Không được, nhịn không được. Cho ta trước cười một cái lại nói." "Ha ha, ha ha." Tam Vương Tử Điện Hạ thần tình trên mặt trở nên đặc sắc, sau đó mở miệng lớn tiếng nói. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn được cười ha hả. Trương Thiểu Sơ bọn hắn, cũng tại thời khắc này bạo cười rộ lên. Không riêng gì bọn hắn, những cường giả khác cũng nhịn không được cười to mà lên. "Cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở. Tốt nhất đừng chọc ta tiểu sư đệ, hắn một ngón tay có khả năng ấn chết ngươi." Nam Cung Tích Nguyệt quay người, thiêm thiêm chân ngọc di chuyển. Cùng Công Tôn Vũ kéo ra một khoảng cách. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, thanh âm như thanh âm. Nói xong, liền nhìn xem đá thủy tinh địa, không tiếp tục để ý ở đây một đám cường giả. "Đa tạ Tích Nguyệt tiên tử nhắc nhở." Công Tôn Vũ căm hận nói ra. Hán, đã đem Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lâm Dã hận đến trong xương cốt, nếu không phải Nam Cung Tích Nguyệt, hắn cũng sẽ không bị vô số người chế giễu, nếu không phải Lâm Dã cố ý giả dạng làm không biết Nam Cung Tích Nguyệt, hắn cũng sẽ không phải chịu nhục nhã. Hán hận a. Rõ ràng Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lâm Dã liền là sư tỷ đệ, lại giả vờ thành một bộ người xa lạ dáng vẻ. Đúng lúc này, đá thủy tinh trên tấm địa tạo nên một trận hào quang. Quang mang vô cùng chói mắt. Nhìn thấy quang mang này, ở đây cường giả đều biết Lâm Dã đã thuận lợi thông qua được tầng thứ nhất. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả không ngừng hâm mộ, một tầng, dao động giá trị cũng là 1.1A. Màu vàng kim nhạt tiểu chữ. Lâm Dã, tầng thứ nhất, thông qua. Ta liền nói đội trưởng nhất định có thể thông qua nha. Không biết đội trưởng có thể thông qua mấy tầng. Trương Thiểu Sơ đám người, nhìn thấy Lâm Dã thuận lợi thông qua một tầng, đều là hâm mộ. Càng nhiều thì là hưng phấn, so với chính mình thông qua khiêu chiến còn cao hứng hơn, bởi vì, Lâm Dã là đội trưởng của bọn họ. Tại Vi Linh Chi Tháp bên trong, Lâm Dã vẻ mặt nhẹ nhõm, tầng thứ nhất thuận lợi thông qua về sau, liền bị một đạo quang mang bao phủ, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, một thanh niên xuất hiện, người thanh niên này, thân bên trên tán phát lấy khí tức mạnh mẽ. Vi Linh Chi Tháp, bên trong khiêu chiến không phải khác, mà là khiêu chiến chính mình. Nguyên lai. Tiến vào Vi Linh Chi Tháp về sau, liền sẽ xuất hiện một cái cùng mình thực lực tu vi một người như vậy, đánh chết đối thủ, liền coi như thông qua, Lâm Dã tại tầng thứ nhất, trực tiếp miểu sát đối thủ. Tiến vào tầng thứ hai, vẫn là một cái giống nhau như đúc thanh niên. Nhưng, đối thủ tu vi lại cao hơn hắn một cảnh giới, đi đến thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất. Giết! Lâm Dã không chút do dự, thiên đế quyền hung hăng đập ra ngoài. Tại hắn đủ loại trong công kích, thiên đế lực quyền lượng cường hắn nhất. Một quyền ném ra, không gian pha toái. Và anh, không có chút nào lo lắng, thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất đối thủ bị đánh đến tung tóe. Tầng thứ 2 thông qua. Một đạo quang mang bao phủ, Lâm Dã được đưa tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, đồng dạng là một cái đối thủ, thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân. Không do dự, trực tiếp chiến đấu. Tầng thứ 3, nhẹ nhõm thông qua. Tầng thứ 4, đối thủ là hai cái pháp tướng kim thân. Vì linh chi tháp bên ngoài, tất cả cường giả nhìn xem đá thủy tinh địa, thủy tinh trên tấm địa đá, Lâm Dã trong khoảng thời gian ngắn liền thông qua được tầng thứ 3, nhường vô số cường giả thấy khiếp sợ cùng hâm mộ. Phải biết, khiêu chiến vi linh chi tháp càng cao, dao động giá trị càng cao, lấy được thiên bảng trị tăng thêm thì càng nhiều. Hưu. Rất nhanh, thủy tinh trên tấm bia đá ánh sáng lấp lánh, đồng thời mang theo nhỏ xíu thanh âm nhắc nhở. Lâm Dã, tầng thứ 4, thông qua. Hưu. Lâm Dã, tầng thứ 5, thông qua. Hưu. Lâm Dã, tầng thứ 6, thông qua. Hưu. Lâm Dã, tầng thứ 7, thông qua. Làm Lâm Dã tầng thứ 7 thông qua về sau, tên của hắn xuất hiện tại đá thủy tinh bia hạng 3, hạng nhất là Nam Cung Tích Nguyệt, tên thứ 2 là Nhược Lan Vũ, hắn cùng tên thứ 2 đều là 7 tầng. Giờ khắc này, toàn bộ vi linh chi tháp phía ngoài cường giả, triệt để khiếp sợ. Càng nhiều người thì là tò mò, Lâm Dã có hay không có thể đi đến tầng thứ 8, siêu việt Nhược Lan Vũ. Rất nhanh, để bọn hắn không có đợi lâu. Hưu. Đá thủy tinh trên tấm bia lóe ra hảo quang chói sáng. Một tiếng nhỏ xíu thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Dã, tầng thứ 8, thông qua. Tên của hắn, siêu việt Nhược Lan Vũ, đi đến tên thứ 2. Nhưng, hắn tại vi linh chi tháp đạt thành tựu cao, cùng hạng nhất Nam Cung Tích Nguyệt chênh lệch rất xa, trong lúc nhất thời, không ít cường giả trong lòng có một loại ý nghĩ, cái kia chính là Lâm Dã có khả năng siêu việt Nam Cung Tích Nguyệt. Mặc dù loại ý nghĩ này không thực tế, nhưng Lâm Dã lại vẫn cứ cho người ta dâng lên loại cảm giác này. Chương 288, khủng bố bán thánh. Tầng thứ 8, Lâm Dã thuận lợi thông qua. Tại tầng này, đối thủ của hắn là 6 cái pháp tướng kim thân yêu nghiệt cường giả. Tại thiên đế quyền cùng thiên hàn cực quang đánh tung phía dưới, 6 cái đối thủ toàn bộ giải quyết. Tầng thứ 9, 7 cái đối thủ, thông qua. Tầng thứ 10, 8 cái đối thủ, thông qua. Tầng thứ 11, 9 cái đối thủ, thông qua. Nhưng, tại tầng này hắn vận dụng ngân tinh thánh kiếm, thậm chí ngay cả tu la địa ngục đều phát huy ra. Lúc này mới đem 9 cái đối thủ cường đại giải quyết, mà, chính hắn cũng thụ thương. Cũng may, này tầng thứ 11 bị hắn khiêu chiến thành công. Vụ. Quang mang chớp động, bao phủ Lâm Dã. Quang mang biến mất về sau, Lâm Dã đã xuất hiện tại vi linh chi tháp tầng thứ 12. Vâng. Vừa mới buông xuống tầng thứ 12. Lâm Dã cảm nhận được một cỗ vô cùng thánh uy khủng bố tới cực điểm. Này loại thánh uy, so với hắn thấy qua bán thánh đều mạnh hơn. Mơ hồ có thể cùng thánh giả thánh uy so sánh với. Đột nhiên xuất hiện thánh uy, kém chút đưa hắn chấn áp. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được. Đối thủ của mình cũng không tiếp tục là thiên nhân cảnh, mà là bán thánh. Chỉ bất quá so với bình thường bán thánh phải cường đại hơn, mà là một cái nghịch thiên bán thánh. Hoặc là nói, này chính là mình về sau trở thành bán thánh thực lực. Một kiếp bán thánh. Rất khủng bố cái chủng loại kia một kiếp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A. VN mặc dù cảnh giới là một kiếp bán thánh, thế nhưng thực lực lại siêu việt một kiếp bán thánh rất nhiều, tựa như hắn Lâm Dã, tu vi cảnh giới chỉ là thiên nhân ngũ khí triều dương, mà thực lực lại có thể so với phổ thông bán thánh. Thật sự là báo ứng a. Mình tại bên ngoài quá cường đại, bây giờ lại nếm đến quá mức mạnh mẽ chỗ xấu. Giết. Lâm Dã một tiếng bạo giống. Ngân tinh thánh kiếm xuất hiện trong tay, không không đạo kiếm chi lĩnh vực, 2400 đạo kim chi lĩnh vực, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực dung hợp, ngân tinh thánh kiếm thánh uy bùng nổ. Sau đó một kiếm vạch ra, liền không gian bị phá ra. Giữa thiên địa, hàn quang lóe lên liền khôi phục như lúc ban đầu. Một kiếp bán thánh đối thủ, ngã xuống. Tầng thứ 12, thông qua. Lâm Dã vừa mới dừng lại, không để cho người có chút nghỉ ngơi. Hào quang xuất hiện lần nữa, hào quang bao phủ Lâm Dã, mang theo Lâm Dã tiến vào tầng thứ 13, xuất hiện ở tầng thứ 13 vi linh chi tháp bên trong. Ông. Tầng thứ 13, xuất hiện đối thủ, nhường Lâm Dã không khỏi nhíu mày. Hắn coi là tầng 13 là hai cái một kiếp bán thánh. Nhưng hắn nghĩ sai. Tầng thứ 13 không phải một cái một kiếp bán thánh, mà là hai cái. Hai cái hai kiếp bán thánh. Hai cái hai kiếp bán thánh cường giả, thánh uy hung hăng nghiền ép hắn, khiến cho hắn kém chút không thở nổi. Nếu là một cái bình thường hai kiếp bán thánh, hắn còn có thể đối phó. Nhưng trước mắt bán thánh, là hai cái kinh khủng hai kiếp bán thánh. Mặc dù hắn không có đi đến bán thánh. Nhưng cái này vi linh chi tháp cũng đã mô phỏng ra hắn bán thánh thời điểm thực lực, sớm khiến cho hắn cảm thụ một thoáng chính mình bán thánh thời điểm uy lực. Sư tỷ, thua ở tầng thứ 13. không biết sư tỷ đến cùng là tu vi gì, khẳng định đạt đến pháp tướng kim thân đỉnh phong. Lâm Dã âm thầm suy nghĩ, tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, nhất định phải là thiên nhân cảnh, vượt lên trước thiên nhân cảnh là vào không được, nếu như không phải cái này hạn chế, hắn đều coi là Nam Cung Tích Nguyệt đã bán thánh thậm chí thành thánh nhân. Hai kiếp bán thánh, hắc hắc. Lâm Dã nhìn một chút hai cái đối thủ cường đại, thần niệm khẽ động. Liên ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm xuất hiện. Chiến giáp cùng hắn hòa làm một thể. Chỉ cần một đạo ý niệm, chiến giáp liền sẽ tự động xuất hiện, ngân tinh thánh kiếm cũng là như thế. Giờ phút này, Lâm Dã người mặc ngân tinh chiến giáp, tay cầm ngân tinh thánh kiếm. Nguyên bộ tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Lần thứ nhất vận dụng nguyên bộ thánh khí, cả người cảm nhận được chiến giáp cùng trên thánh kiếm mặt buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, có một loại một kiếm chém vỡ không gian này cảm giác. Chạm. Lâm Dã một tiếng bạo giống. Ngân tinh thánh kiếm cách không hướng bên trong một cái đối thủ chém tới. Liền, không gian bị chạm phá. Hai cái kinh khủng hai kiếp bán thánh, buộc phát ra uy lực khủng bố, hướng phía Lâm Dã đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba đạo thanh âm trên không trung đại chiến không ngớt. Chiến giáp cùng thánh kiếm là nguyên bộ thánh khí, so với đơn độc thánh khí, phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần, phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, coi như hai kiếp bán thánh công kích rơi vào chiến giáp bên trên, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành chấn động, không cách nào làm bị thương hắn. Lâm Dã phát hiện, chiến giáp này có khả năng triệt tiêu đối thủ 90% công kích, tăng thêm chính mình thần long cửu biến cùng tuyệt đối phòng ngự tầng thứ nhất. Cuối cùng hắn tiếp nhận công kích, chỉ có đối thủ bạo phát đi ra công kích 1% không đến, thêm nữa tự lành chi thể, hai kiếp bán thánh căn bản liền giết không chết hắn. Mà, trong tay hắn tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, mỗi một kiếm chẳng ra, đều để đối thủ trọng thương một lần. Giang giác. Nửa khắc đồng hồ. Một cái hai kiếp bán thánh bị chém giết. Lâm Dã khoe miệng mang theo một vệt máu. Diệt sát đi một cái hai kiếp bán thánh, Lâm Dã liền nhẹ nhõm nhiều, tìm tới cơ hội, lại là một kiếm. Cái thứ hai hai kiếp bán thánh ngã xuống, chiến đấu tại thời khắc này kết thúc. Vi Linh Chi Tháp, tầng thứ 13, Lâm Dã thông qua. Hưu. Quang mang bao phủ Lâm Dã. Mang theo Lâm Dã tiến vào tầng thứ 14. Tầng thứ 14, ba cái đối thủ. Ba cái tam kiếp bán thánh. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Dã chém giết ba cái tam kiếp bán thánh, thành công thông qua 14 tầng. Thế nhưng tại 15 tầng thời điểm, hắn giết ba cái tứ kiếp bán thánh, nhưng hắn cũng bị một cái khác tứ kiếp bán thánh chém giết. Tầng thứ 15 Vi Linh Chi Tháp, Lâm Dã khiêu chiến thất bại. Lúc tỉnh lại, đã bị truyền tống rời đi, về tới Vi Linh Chi Tháp phía dưới. Lâm Dã xuất hiện, nhường hết thể trong lúc khiếp sợ cường giả giật mình tỉnh lại. Nhìn về phía Lâm Dã tầm mắt, tựa như là xem quái vật. Càng nhiều thì là e ngại, phát ra từ nội tâm đối Lâm Dã dâng lên lòng kiêng kỵ. Tiểu sư đệ, lợi hại. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra ngọt ngào mê người nụ cười, mở miệng khen Lâm Dã một câu, thanh âm dễ nghe vô cùng. Như thanh âm, nhường vô số cường giả cơ hồ say mê. Tầng thứ 15, quá kinh khủng. Lâm Dã mặt mỉm cười, lắc đầu. Tầng thứ 15, vận khí tốt một điểm, hắn có thể thông qua. Thế nhưng đối tầng 16, hắn lại không có một phần chắc chắn. Hắn có thể tưởng tượng, tầng 16 hẳn là 5 cái ngũ kiếp bán thánh, đừng nói là 5 cái, liền xem như một cái ngũ kiếp bán thánh, hắn cũng quá sức, chỉ có bị giết phần. Đương nhiên, hắn vẫn là có hy vọng tăng lên. Bởi vì chính mình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, thông qua 15 tầng không còn thoại xuống. Vẫn là đội trưởng tối cường. Đó là dĩ nhiên, bằng không làm sao có thể trở thành đội trưởng. Ấy, cũng không hẳn vậy, không phải hết thể đội trưởng đều gọi Lâm Dã. Công Tôn Vũ cũng không phải đội trưởng à, thế nhưng là tại đội trưởng của chúng ta trước mặt, hắn chỉ là cự long trước mặt một cái nho nhỏ sâu kiến, chỉ bất quá cái này con kiến hôi cũng rất tự cho là đúng. Thiểu sơ. Đừng nói như vậy Công Tôn công tử, hắn nhưng là Công Tôn thế gia đệ nhất yêu nghiệt. Đừng nói Công Tôn thế gia, đằng trước thánh giả bị đội trưởng của chúng ta nghiền ép đánh mặt, hiện tại đệ nhất yêu nghiệt, lại như thế, ta hoài nghi, đội trưởng của chúng ta là Công Tôn thế gia khắc tinh. Tam vương tử điện người hạ đẳng. Từng cái đều vì Lâm Dã thấy cao hứng. Nghĩ đến bắt đầu bọn hắn đụng phải Công Tôn Vũ trào phúng, giờ phút này trong lòng sướng rên vô cùng, cơ hội như vậy không phải ngày ngày có, gặp được một lần liền sẽ không bỏ qua. Hung hăng đạp Công Tôn Vũ một lần. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Vũ thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Chương 289, Lâm Dã quyết định. Lâm Dã xông qua Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 14. Tạm thời đá thủy tinh trên tấm bia hạng nhất. Tên thứ hai thì là sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt. Hai người tại Vi Linh Chi Tháp phía trên thành tiểu, xa xa dẫn trước, so hạng ba Nhược Lan Vũ cao hơn ra 4-5 tầng. Tầng thứ 14, giao động giá trị liền là 2.4. Về sau Lâm Dã thiên bảng trị, liền sẽ tại lúc đầu trên cơ sở nhân đôi, ít 2, 4. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cuối tháng ngày cuối cùng cái cuối cùng canh giờ. Thế giới trên thiên bảng thứ tự không ngừng biến ảo. Tại một khắc cuối cùng, thế giới trên thiên bảng thứ tự rốt cục ổn định lại. 10 hạng đầu thứ tự, nhiều hơn một cái tên mới, Nam Cung Tích Nguyệt, nguyên bản Nam Cung Tích Nguyệt bài danh 18, thế nhưng hắn dao động giá trị đi đến 2.2, khiến cho nàng thiên bảng trị tại lúc đầu trên cơ sở nhân đôi, ít 2. 2, lần này, nàng thiên bảng trị liền đạt đến 68 vạn. Sau cùng bài danh đệ ngũ, Lâm Dã bài danh cũng đề cao rất nhiều. Nguyên bản 93.000 điểm, hiện tại dao động giá trị 2.4, hắn thiên bảng trị cuối cùng là 22 hơn vạn. Sau cùng xếp hạng thứ 12. Này một tên lần biến hóa, Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt hai người tiến vào vô số cường giả trong tầm mắt, rất nhanh, hai người liền trở thành tiêu điểm, là vô số cường giả cố kỵ nhất đối thủ một trong. Để cho người ta khiếp sợ là, Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lâm Dã là sư tỷ đệ, hai người quan hệ còn rất tốt. Đương nhiên, thiên bảng trị chỉ là đối cường giả thực lực một cái dự thi. Bởi vì thiên bảng trị nhiều, chỉ có thể nói rõ săn giết yêu thú nhiều, săn giết yêu thú, có thể xem vận khí, dựa vào đủ loại phụ trợ thủ đoạn, cũng chưa chắc là thực lực chân chính. Cho nên, coi như Lâm Dã thiên bảng trị cao, nhưng cũng không có mấy người e ngại hắn Lâm Dã. Càng nhiều, thì là muốn chặn giết Lâm Dã, cướp đoạt hắn bảo vật. Chúc mừng, đi đến thế giới thiên bảng 12 tên. Thế giới thiên bảng 12 tên. Cũng có một ngày tiến vào thời gian chi tháp tầng thứ 3 tu luyện cơ hội. Thế giới thiên bảng 12 tên, khen thưởng thêm vinh dự giá trị, ngươi thiên bảng trị là 22 vạn, đem đưa tặng ngươi 22 điểm vinh dự giá trị, bài danh càng cao, đưa tặng vinh dự giá trị càng nhiều. Tại trong thành bảo, thế giới chi linh xuất hiện. Nhắc nhở Lâm Dã có được thế giới thiên bảng tên thứ 12 ban thưởng, tại thiên bảng 12 tên còn khen thưởng thêm 22 điểm vinh dự đáng. Tại tầng thứ 3 tu luyện một ngày cơ hội. Vinh dự giá trị là cái gì? Lâm Dã nghe được có ban thưởng, liền cao hứng trở lại. Thời gian chi tháp tầng thứ 3, thời gian so nhóm là 8, 1. Đến mức kia là cái gì vinh dự giá trị, Lâm Dã thật không biết là cái gì, càng không đáng có chỗ lợi gì. Vinh dự giá trị, chỉ có thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu có thể có được. Tại Vi Linh Chi thành khu vực này, vinh dự giá trị là vật chân quý nhất, siêu việt thiên bảng trị, thiên bảo chi tháp trong tầng thứ 9, chỉ có thể dùng vinh dự giá trị giao dịch. Mà lại, có được vinh dự giá trị, có thể đưa ngươi truyền tống đến bí cảnh bên trong đi, càng tốt bí cảnh, tiêu hao vinh dự giá trị thì càng nhiều. Thiên bảo chi tháp tầng thứ 9, mỗi một năm, chỉ có vinh dự giá trị 10 vị trí đầu có thể đi vào một lần, mỗi một năm, vinh dự giá trị cao nhất 20 người, đem sẽ có được một lần đỉnh cấp bí cảnh truyền tống. Thế giới chi linh không nhanh không chậm nói xong. Lâm Dã cẩn thận nghe, mỗi một chữ cũng không dám bỏ lỡ. Nghe, cả người không khỏi hưng phấn lên. Đại hạ thế giới di chỉ, thật đúng là thần kỳ a. Xem ra, mặc kệ là thiên bảng trị vẫn là vinh dự giá trị, đều phải dựa vào chính mình liệu mới được. Có phải hay không thế giới thiên bảng bài danh càng cao, vinh dự giá trị thì càng nhiều? Lâm Dã tò mò hỏi. Vinh dự giá trị, chỉ có thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu mới sẽ có được, nếu là không tại 100 tên bên trong, là không có vinh dự giá trị ban thưởng. Không sai. Hạng nhất, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá tỷ lệ là 1.000. Tên thứ 2, thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị so nhóm là 2.000, 1. Hạng 3, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá tỷ lệ là 3.000, 1. Hạng 4, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 4.000, 1. Hạng 5, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 4.000, 1. Hạng 6, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 5.000, 1. Hạng 7, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 5.000, 1. Hạng 8. Thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 6.000, 1. Tên thứ 9, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 6.000, 1. Hạng 10, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 7.000, 1. Tên thứ 11, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 10.000, 1. Tên thứ 12, thiên bảng trị cùng vinh dự đáng giá so nhóm là 10.000, 1. Phía sau ngươi đến 20 tên, đều là 10.000, 1 so nhóm, đằng sau mỗi 10 cái thứ tự tỷ lệ nhiều 1.000. Đến 100 tên thời điểm, tỷ lệ liền là 20.000, 1. Thế giới chi linh thanh âm vang lên. Thanh âm vang lên thời điểm, một mảnh thật nhỏ màu vàng tiểu chữ xuất hiện. Lâm Dã liếc mắt qua. Phát hiện này một ít chữ là thiên bảng trị cùng vinh dự giá trị khen thưởng thêm tỷ lệ. Bài danh càng cao, quả nhiên lấy được ngoài định mức vinh dự giá trị liền càng cao. Hạng nhất, đạt được vinh dự giá trị là hạng 10 gấp 10 lần, tăng thêm thiên bảng trị cơ số. Hạng nhất so hạng 10 muốn nhiều gấp mấy chục lần vinh dự giá trị. tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố. Xem ra, ta phải đụng một cái. Lâm Dã nói nghiêm túc lấy. Bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đánh đến 3 vị trí đầu đi. Chỉ có 3 vị trí đầu, vinh dự giá trị mới có thể càng nhiều. Mà lại 3 vị trí đầu, lấy được ban thưởng càng kinh khủng. Cường giả hàng cường, tại đây bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như ngươi mạnh mẽ, ngươi liền có thể có được đủ loại nghịch thiên chỗ tốt, tự nhiên là sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Thời gian đến. Thế giới chi linh thanh âm vang lên. Thanh âm hạ xuống xong, thế giới chi linh đã biến mất không thấy gì nữa. Tháng sau, trước tăng cao tu vi. Lâm Dã tỉnh táo lại. Trong đầu cân nhắc thật lâu mới quyết định phía sau dự định. Nguyên bản nghe được thế giới chi linh lời nói về sau, hắn dự định ngày mai đi săn giết yêu thú, thu hoạch được thiên bảng trị, thu hoạch được vinh dự giá trị. Thế nhưng, bình tĩnh sau hắn cải biến chú ý. Tu vi của mình quá thấp, phát huy ra thực lực không lý tưởng. Tháng sau, nhất định phải bế quan tu luyện, đem thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, liền có thể tiến vào rừng rậm bóng đêm càng sâu địa phương, kiếm lấy thiên bảng trị thì càng nhiều. Sau khi quyết định, liền hướng Tam Vương Tử Điện Hạ thành bảo đi đến. Trong đội sự tình, toàn bộ từ Tam Vương Tử Điện Hạ phụ trách căn bài, hắn hoàn toàn liền là một cái vung tay trường quỹ, bất quá, hắn thủy chung là cái này tiểu đội linh hồn nhân vật. Đem tất cả mọi người triệu tập lại. Có chuyện thông chi. Tiến vào Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ thành bảo về sau, Lâm Dã mở miệng, phân phó Tam Vương Tử Điện Hạ. Tại Vân Thiên Vương Quốc, hắn có lẽ sẽ đối Tam Vương Tử Điện Hạ khách khí một điểm, xưng hô một tiếng Tam Vương Tử Điện Hạ, nhưng đã đến Thiên Dương Đế Quốc, đến đại hạ trong thế giới, hắn là đội trưởng, hắn xưng hô Tam Vương Tử Điện Hạ, hoàn toàn liền là gọi thẳng hắn dân. Tốt, ta cái này thông chi. Tam Vương Tử gật đầu. Nhanh lên đem từng đạo thông tin phủ văn thi triển ra đi. Tại Vi Linh Chi Thành, đại gia ở lại cách xa nhau không xa, phổ thông đưa tin phủ văn liền có thể thông chi đối phương. Làm xong hết thảy, liền chờ lấy thành viên khác đến. Tam Vương Tử Điện Hạ trong lòng tò mò, không biết Lâm Dã có chuyện gì thông chi. Nay có chút khác thường, phải biết, Lâm Dã có rất ít chuyện triệu tập bọn hắn, mà lần này, xem ra sự tình rất trọng yếu. Nhưng, hắn cũng không dám mở miệng hỏi Lâm Dã. Chương 290, An Bài. Không đến nửa khắc đồng hồ, 13 người toàn bộ đi vào Tam Vương Tử trong thành bảo. Đội trưởng! Đội trưởng! Nhìn thấy Lâm Dã, đều mở miệng hướng Lâm Dã chào hỏi. Cuối cùng yên tĩnh đang ngồi ở một bên, chờ đợi Lâm Dã phân phó. Bọn hắn cũng tò mò, không biết Lâm Dã có chuyện gì. Đều đến đông đủ. Nói cho các ngươi biết một tin tức, tin tưởng các ngươi ưa thích. Lâm Dã nhìn tất cả mọi người liếc mắt. Nguyên bản tiểu đội, coi là hắn là 31 người. Thế nhưng là khi tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau, cũng chỉ còn lại có bọn hắn 15 người, mặt khác 16 người không biết vẫn lạc vẫn là bị mất. Đi qua một tháng chiến đấu ở chung, Lâm Dã đối bọn hắn hiểu khá rõ. Mặc dù từng cái đều có yêu nghiệt cao ngạo bệnh chung, nhưng lòng người không phá. Cho nên, hắn nguyện ý chia sẻ một thoáng tin tức, thậm chí dịu dắt vun trồng bọn hắn. Đội trưởng, tin tức gì a? Ngàn múa tu hỏi. Hắn hỏi tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Đại hạ thế giới di chỉ vi linh chi thành khu vực, chân quý nhất không phải thiên bảng trị, mà là vinh dự giá trị, tin tức này, ta cũng là vừa mới biết được. Thiên bảo chi tháp tầng thứ 9, bên trong bảo vật chỉ có thể dùng vinh dự giá trị giao dịch. Mà lại, vinh dự giá trị có khả năng đem người truyền tống đến bí cảnh bên trong đi, mỗi một năm đều có một cơ hội truyền tống đến đỉnh cấp bí cảnh. Dĩ nhiên, vinh dự giá trị chỉ có thể thế giới thiên bảng 200 người đứng đầu mới có thể ngoài định mức đạt được. Lâm Dã không nhanh không chậm nói. Đưa hắn theo thế giới chi linh chỗ nào lấy được tin tức nói ra. Tin tức này, chỉ có bài danh 200 bên trong cường giả mới có tư cách bị thế giới chi linh thông biết, Trương Thiểu Sơ bọn hắn, đều tại 200 tên bên ngoài, tự nhiên không biết tin tức này. Hắn, nhường Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn hoàn toàn ngốc trệ. Thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Lại còn có thần kỳ như vậy ban thưởng cùng chỗ tốt. Thật sự là không tưởng được a. Nếu như không có tiến vào 200 tên, khả năng liền xem như thời gian 3 năm cũng không biết có những phần thưởng này, tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, thực lực tu vi thấp, liền ra lông đều sở không được. Đội trưởng, ngươi có cái gì an bài? Đội trưởng ngươi một câu, chúng ta tuyệt không nhăn một thoáng lông mày. Đội trưởng ngươi an bài chính là, chúng ta nghe ngươi. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tam Vương Tử Điện Hạ, tiếp theo là Triệu Thế Tiêu. Tiếp lấy những người khác, cũng hiểu được. Biết Lâm Dã tới thông chi bọn hắn, khẳng định là có sắp xếp, chỉ bất quá tại đây cái an bài trước đó. Bọn hắn nhất định phải tỏ thái độ, bằng không thì đội trưởng cũng sẽ không dễ dàng đem sắp xếp của mình nói ra. Dù sao đây chính là liên quan đến tất cả mọi người lợi ích. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, liền phải đứng vững đội. Trong lúc nhất thời, đều tại trong lời nói cho thấy lựa chọn của mình, hội vẫn đứng tại Lâm Dã một phương. Mặc kệ là tại đại hạ thế giới gì chỉ bên trong vẫn là sau khi ra ngoài. Bọn hắn không phải người ngu. Lâm Dã như thế nghịch thiên, mặc kệ từ lúc nào, đều là siêu cấp thế lực muốn nhất lôi kéo đối tượng, giống hắn dạng này yêu nghiệt, chỉ cần vận khí không quá kém, trở thành cường giả tuyệt thế không thành vấn đề. Có thể cùng như thế một cái tương lai trở thành cường giả tuyệt thế người tạo mối quan hệ, đối về sau có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tháng sau, toàn bộ tu luyện. Tiến vào thời gian chi tháp tu luyện. Toàn bộ đem tu vi tăng lên tới pháp tướng kim thân, đi đến pháp tướng kim thân, tăng lên thực lực chiến đấu, chờ mạnh mẽ về sau, tiến vào rừng rậm bóng đêm chỗ sâu, kiếm lấy càng nhiều thiên bảng trị. Ta hy vọng chúng ta toàn bộ đều có thể tiến vào trước 100, thậm chí có một nửa người tiến vào 10 vị trí đầu, dầu gì, cũng phải toàn bộ tiến vào 50 vị trí đầu. Lâm Dã mở miệng thản nhiên nói. Bình thản thanh âm không lớn. Thế nhưng nghe vào Trương Thiểu Sơ chờ người trong thai, cả người không khỏi máu nóng sôi trào. Trong lòng khiếp sợ, còn có tò mò cùng nghi hoặc. Toàn bộ tiến vào trước 100, thậm chí có một nửa người tiến vào 10 vị trí đầu, dầu gì cũng toàn bộ tiến vào 50 vị trí đầu. Đây là bực nào điên cuồng, cũng chỉ có Lâm Dã dám nghĩ như vậy. Đội trưởng, thời gian chi tháp có tu luyện hạn chế. Liền xem như không hạn chế thời gian tại tầng thứ 2 tu luyện, một tháng thời gian cũng không cách nào tăng lên nhiều ít thực lực. Tại Lâm Dã sau khi nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Một lát sau, Tả Thiên Minh lên tiếng trước nhất, nói ra tất cả mọi người hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất. Này cũng không thực tế sự tình. Một tháng tăng lên nhiều như vậy, cho dù có thời gian chi thấp cũng không được a. Tả Thiên Minh dứt lời dưới, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Dã, đây không phải bọn hắn hoài nghi Lâm Dã, chủ yếu là sự tình này quá không xuất hiện thực, căn bản là không cách nào đi đến. Cho các ngươi 30 năm, các ngươi có thể làm đến sao? Lâm Dã trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Mở miệng nói ra một câu nhìn như đùa giỡn thoại. 30 năm, nhất định có thể được a. Không cần 30 năm, cho ta 10 năm, ta liền có thể đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong. Ta hiện tại đã cửu cửu quy nhất đỉnh phong, nhiều nhất 1 năm liền đi đến pháp tướng kim thân. Đội trưởng không phải nói 1 tháng sao? 30 năm, ta đều có cơ hội đắc đạo thành thánh. Trương Thiểu Sơ, giống như Yến Thanh đám người, toàn bộ đều tưởng rằng Lâm Dã nói đùa giảm bất bầu không khí, trong lúc nhất thời đều trở nên nhẹ nhõm không ít. Nói ra nhu cầu của mình, căn bản là không cần 30 năm. Nhiều nhất 10 năm, tất cả mọi người có thể đi đến pháp tướng kim thân. Ta có một kiện tiêu hao bảo vật, có thể cải biến thời gian quy tắc. Ở bên trong tu luyện 32 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày, mà lại ta đã thử qua, tại thời gian chi trong tháp, món bảo vật này thời gian tỷ lệ có khả năng chống trước, các ngươi tính toán. Nếu như tại thời gian chi tháp tầng thứ 4 bên trong đi 10 ngày, tương đương với bên ngoài bao nhiêu thời gian? Lâm Dã mở miệng. Cười cười nói, cửu trọng không gian, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không sợ người ngấp nghé. Mà lại, hắn chỉ nói là một kiện tiêu hao bảo vật. Tiêu hao bảo vật, chỉ là duy nhất một lần, hoặc là có khả năng sử dụng 3 lần 5 lần. Ta tính toán, nếu là như vậy. Như vậy tại tầng thứ 4 tu luyện 10 ngày, tương đương với bên ngoài 14 năm. Vương Trạch không nghe rõ ràng, coi là chỉ là Lâm Dã một loại tưởng tượng, lập tức tính toán một cái, tại thời gian chi tháp tầng thứ 4 tu luyện 10 ngày. Tương đương với bên ngoài thời gian 14 năm. Hắn là không có rất rõ ràng, nhưng những người khác nghe rõ ràng hiểu rõ. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tầm mắt cực nóng nhìn xem Lâm Dã, nếu quả thật có tiêu hao như thế bảo vật, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mới vừa rồi, đem nhóm người mình thực lực tu vi tăng lên, sau đó đi rừng rậm bóng đêm chỗ sâu kiếm lấy thiên bảng trị. Nói không chính xác thật đúng là như đội trưởng nói, toàn bộ tiến vào 50 người đứng đầu. Đây là một cái bí mật. Nếu như tiết lộ, ta sẽ đích thân trừng phạt hắn. Ta chân thành đối đãi các ngươi, ta không cầu hồi báo, nhưng lại không hy vọng thấy phản bội. Lâm Dã không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dừng lại, mà là phát ra cảnh cáo. Câu này cảnh cáo, nhìn như bình thản, nhưng tất cả mọi người rõ ràng Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ, nếu như dám phản bội, đem sẽ phải gánh chịu Lâm Dã điên cuồng trả thù, có một loại người, bình thường không uy hiếp người. Thế nhưng, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn về sau, vậy sẽ nhường người hối hận đi vào trên cái thế giới này. Lâm Dã, liền là loại người kia. Đồng dạng, Lâm Dã cấp ra cảnh cáo, đã nói lên hắn vừa mới nói lời không phải đang nói đùa, mà là chân thật tồn tại, có thể cải biến thời gian quy tắc, ở bên trong tu luyện 14 năm, bên ngoài chỉ mới qua 10 ngày. Chương 291, 14 năm biến hóa. Tuyệt không phản bội, người vi phạm ngũ lôi hoanh đỉnh, vĩnh viễn không luân hồi. Ta Trương Thiểu Sơ đối thiên đạo thể, ví như phản bội, sắp chết vu thánh kiếp phía dưới. Vĩnh viễn đứng tại đội trưởng cùng một chỗ, như vi phạm, thánh kiếp gia thân. Trong lúc nhất thời, Tam Vương Tử Điện Hạ, Liệp Thiên Dư, Trương Thiểu Sơ đám người, toàn toàn bộ lấy võ đạo cùng thánh kiếp thề, vĩnh viễn đứng tại Lâm Dã một phương, dù cho vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc. Cương giả, sợ nhất tâm ma cùng thánh kiếp. Dùng tâm ma cùng thánh kiếp thề, đủ để chứng minh tâm trí của bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu, Lâm Dã có thể cầm ra lá bài tẩy của mình đến giúp đỡ bọn hắn, nói rõ đem bọn hắn trở thành bằng hữu, Lâm Dã đều làm đến bước này, bọn hắn còn có cái gì có thể nói? Trên thế giới này, làm bạn chính mình nhiều nhất, không nhất định là phụ mẫu cùng người thân, mà là sư tôn cùng cùng cấp bậc bằng hữu. Bọn họ đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định đi rất rất xa con đường, tại trên con đường tu luyện chính là tháng năm dài đằng đẵng. Phụ mẫu thọ nguyên chưa chắc có bọn hắn dài. Thọ nguyên chính là cường giả cùng phàm nhân ở giữa một đạo lệch trời. Phàm nhân sống 100 năm, mà mạnh mẽ bán thánh cùng thánh giả lại có thể sống mấy trăm tuổi, thậm chí sống mấy ngàn năm. Cho nên, chỉ có cùng cấp bậc yêu nghiệt bằng hữu mới có thể giúp đỡ lẫn nhau đi được càng xa, cường giả trong cuộc đời có thể có được một cái bằng hữu chân chính, tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn. Thậm chí so đạt được một người hồng nhan tri kỷ còn trọng yếu hơn. Lâm Dã không thể nghi ngờ liền là trong lòng bọn họ thí sinh tốt nhất. Thậm chí nói, bọn họ cùng Lâm Dã có chênh lệch rất lớn, kết bạn với Lâm Dã là bọn hắn tại trèo cao. Lâm Dã đều có thể cho bọn hắn một cái cầu thang, một cái cơ hội, bọn hắn nếu là không bắt lấy, vậy liền làm bậy yêu nghiệt, phải bị cùng gia yêu nghiệt cùng cường giả vứt ngã xa xa. Ta không cần các ngươi làm cái gì, bởi vì ta đem bọn ngươi làm bằng hữu làm huynh đệ. Đang đáng tu luyện đường, huynh đệ vĩnh làm bạn. Lâm Dã nhìn xem Trương Thiểu Sơ đám người, mở miệng thản nhiên nói. Cả đời này, chính mình nhất định là muốn đi rất xa, nhất định là phải đối mặt người thường không cách nào tưởng tượng áp lực. Con đường kia, dài dằng dặc mà gian nan, hắn cần phải có người giúp hắn một chút. Giúp hắn người, không nhất định là tuyệt thế đại năng, không nhất định là tuyệt thế hồng nhan. Hắn cần, chỉ là có thể khiến cho hắn yên tâm người. Đang đáng tu luyện đường, huynh đệ vĩnh làm bạn. Đang đáng tu luyện đường, huynh đệ vĩnh làm bạn. Chậm rãi tu luyện đường, huynh đệ vĩnh làm bạn. Tất cả mọi người, nói nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, từng cái máu nóng sôi trào, hào khí hướng mây xanh. Giờ khắc này, cảm giác trước kia sống vô dụng rồi. Hiện tại, mới là chính mình thật chính là muốn. Một tiếng huynh đệ, cả một đời. Giữa huynh đệ, không cần nhẹ nhàng, có chỉ là bên bờ sinh tử một khắc này, có thể thấy huynh đệ của mình tại cùng mình đồng cam cộng khổ, chăm không chết tiếp. Sau đó, Lâm Dã không để cho Trương Thiểu Sơ đám người trở về, mà là đem bọn hắn toàn bộ kéo vào cửu trọng không gian. Tại cửu trọng trong không gian, hắn đã sớm vẽ ra một mảnh không gian độc lập, tại vùng không gian này, lưu cho Trương Thiểu Sơ bọn hắn tu luyện, đến mức hỗn độn thần thụ này chút, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn biết. Ít nhất trước mắt sẽ không để cho bọn hắn biết. Hắn vẫn phải đi qua thời gian dài khảo nghiệm bọn hắn, chỉ có thông qua khảo nghiệm cùng thời gian tôi luyện, mới có thể để bọn hắn đạt được tốt hơn vung trồng. Làm xong hết thảy, Lâm Dã rời đi Tam Vương Tử Điện Hạ Thành Bảo, hướng phía thời gian chi tháp đi đến. Hắn có một ngày tại thời gian chi tháp 3 tầng tu luyện cơ hội này, đương nhiên sẽ không lãng phí. Cùng thủ hộ giả đánh một cái mời đến, liền tiến vào tầng thứ 3. Một ngày sau đó, Lâm Dã tiến vào tầng thứ 4. Lần này, tiến vào tầng thứ 4, tiến nhập bế quan tu luyện. Vì linh chi thành những cường giả khác, sớm đã đi ra liều mạng kiếm lấy thiên bảng trị, liền xem như Nam Cung Tích Nguyệt cũng rời đi vì linh chi thành, nàng tự nhiên biết vinh dự giá trị chỗ tốt, mong muốn thu hoạch được càng nhiều vinh dự giá trị, liền phải có được thiên bảng trị. Mà lại, mục tiêu của nàng là thế giới thiên bảng hạng nhất. Chỉ có Lâm Dã cái này tiểu đội, tất cả mọi người giống như là tập thể bốc hơi. Tại thời gian chi tháp tầng thứ 4, Lâm Dã cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tu luyện, tự nhiên vẫn là tinh không thần quyết tăng cao tu vi cảnh giới, tu luyện tam thiên thiên đạo tăng lên thần nghiệm. Một bộ phận thời gian lĩnh hội tu luyện thiên kiếm 12 thức, tu luyện tu la địa ngục cùng đủ loại thánh giai võ kỹ. Tu luyện nhiều nhất, vẫn là cảm ngộ tu luyện kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Ban đầu, hắn muốn dung hợp mặt khác 8 giọt đại thánh chi huyết, tu luyện hắn lĩnh vực của hắn, nhưng là tưởng tượng, cuối cùng vẫn là quyết định, đem kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực tu luyện tới đệ nhất thành đỉnh phong lại nói. Coi như không thể đi đến đỉnh phong, cũng phải đem tu luyện tới đơn độc lợi dụng lĩnh vực chiến đấu trình độ. Một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, bốn năm qua đi. Đến năm thứ năm, Lâm Dã kim chi lĩnh vực rốt cục đạt đến 10.000 nói, kiếm chi lĩnh vực cũng đạt tới 10.000 nói. Hiện tại, coi như không dùng võ kỹ, cũng có thể đơn độc lợi dụng kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực chiến đấu. Này, có thể là cường giả kinh khủng nhất chấn sát thủ đoạn. 10.000 đạo lĩnh vực, chỉ có thánh giả mới có thể có được. Cựu kiếp ban thánh, cũng chỉ có thể đi đến 999 nói. Mà Lâm Dã, hiện tại siêu việt bán thánh cực hạn, cùng thánh giả lĩnh vực cùng so sánh. Hoặc là nói, hắn tu vi mặc dù chỉ có thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong, nhưng thủ đoạn lại có thể so với thánh giả. Dĩ nhiên, gặp được chân chính thánh giả, hắn vẫn là không có sức hoàn thủ. Năm thứ 6, tu vi đột phá đến cửu cửu quý nhất. Năm thứ 7, tu vi đi đến pháp tướng kim thân. Năm thứ 8, thiên đế quyền đi đến tầng thứ 5. Năm thứ 9, thần nghiệm đi đến năm 2 giai đỉnh phong. Thứ 10 năm, tu la địa ngục tầng thứ nhất đi đến đỉnh phong cực hạ. Thứ 11 năm, thiên hàn cực quang đi đến tầng 5, diệt thiên chỉ đi đến 4 tầng. Thứ 12 năm, thiên phượng thần ấn đột phá, đi đến đế ấn trình độ, mà lại thiên phượng thần ấn theo thiên giai võ kỹ thăng hoa đến thánh giai võ kỹ, đồng nhiên, tịch linh hắc ám lĩnh vực đi đến 10.000 nói, quang minh lĩnh vực kích hoạt. Thứ 13 năm, thanh minh lưu ly tiến giai, đạt đến giai đoạn thứ 2 nảy mầm hình dáng, có được 18 căn dây leo, mỗi một đầu dây leo thực lực, có thể so với 2 kiếp bán thánh, 18 đầu dây leo hợp kích một lần, liền xem như tứ kiếp bán thánh cũng phải nuốt hận. Thứ 14 năm, Lâm Dã xuất quan. Trương Thiểu Sơ đám người cũng liên tiếp xuất quan. Nay trời, Lâm Dã lúc rời đi ở giữa chi tháp. Cửu trọng trong không gian đi qua 14 năm, bên ngoài mới đi qua 10 ngày. Hậu bối, có cơ hội đi nhìn một chút cửu đỉnh chân thần. Nếu không, ngươi liền bán thánh thánh kiếp đều không độ được, thành thánh chỉ là hoàng lương nhất ngộng. Nhìn thấy Lâm Dã, thủ hộ giả nhìn thật sâu Lâm Dã liếc mắt, mở miệng nói với Lâm Dã: "Đa tạ tiền bối dạy bảo." Vãn bối khắc trong tâm khảm. Lâm Dã không người, thật sâu thi lễ một cái. Hắn lại không phải người ngu. Biết thủ hộ giả khẳng định biết thời gian chi tháp tình hình bên trong, lần trước liền đã phát hiện, lần này, nói không chừng đã phát hiện Trương Tiểu Sơ bọn hắn, nhưng, thủ hộ giả nhưng không có trừng phạt hắn. Ngược lại hảo ngôn nhắc nhở chỉ bảo hắn. Cái này khiến Lâm Dã cảm kích không thôi. Đến mức cửu đỉnh chấn thần đến cùng là cái gì, hắn không biết, nhưng theo thủ hộ giả lời nói bên trong ý tứ không khó đoán ra. Này cửu đỉnh chấn thần hẳn là một loại mạnh mẽ công pháp luyện thể hoặc là võ kỹ, dùng để ngăn cản thánh kiếp bất nhị thủ đoạn. Chương 292, Chiến thần tiểu đội. Lúc rời đi ở giữa chi tháp, Lâm Dã trở về thành bảo. Tại thành bảo bên trong, mở ra cửu trọng không gian, đem Trương Tiểu Sơ đám người hô lên. Không gian, một trận sóng chấn động bé nhỏ. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Rất nhanh, Trương Tiểu Sơ cùng Tam Vương Tử Điện Hạ đều đi ra. Tu luyện kết thúc. 14 năm qua đi. Đội trưởng, bên ngoài đi qua bao lâu? Ngàn Múa Tu mở miệng hỏi. Hắn bản thân liền là pháp tướng kim thân, 14 năm bế quan tu luyện, tu vi của hắn đã đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong, mà lại vũ kỹ khắc cùng thủ đoạn, cũng phải nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hiện tại, thực lực của hắn so với 14 năm trước, tuyệt đối mạnh mẽ gấp 10 lần. Nghe được Ngàn Múa Tu hỏi Lâm Dã, Trương Tiểu Sơ đám người cũng là hiếu kỳ. Dù cho Lâm Dã đã sớm nói đến rất rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn còn có chút không tin, chỉ vì này quá nghịch thiên. 14 năm A. Nếu quả thật như rừng dã nói như vậy, bên ngoài mới đi qua thời gian rất ngắn, vậy liền thật kiếm bộn rồi. Còn kém 4 canh giờ, liền là 11 ngày. Lâm Dã thản nhiên nói. Cả người gương mặt mây trôi nước chảy, ngữ khí hời hợt. Bắt đầu ở tầng thứ 3 tu luyện 1 ngày, đằng sau tại tầng thứ 4 tu luyện 10 ngày còn thiếu một chút, tính toán ra, không sai biệt lắm 11 ngày thời gian, mà tại cửu trọng trong không gian Trương Tiểu Sơ bọn hắn, lại qua trọn vẹn 14 năm. Bế quan cố gắng tu luyện 14 năm. Nay 14 năm, đại gia thực lực tu vi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng cái đều đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong. Thoải mái bạo. Quá tốt rồi. Người khác tu luyện 10 ngày. Ta lại tu luyện 14 năm. Ha ha, vứt bọn hắn mấy con phố đi. Hiện tại, muốn nhất, liền là đại chiến một trận. Đạt được Lâm Dã chính miệng xác định. Trong thành bảo ngắn ngủi yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, người khác có lẽ chỉ là săn giết mấy con yêu thú thời gian, mà bọn hắn lại tăng lên 14 năm thực lực tu vi. Nếu như không phải bọn hắn tự mình trải qua, đánh chết đều không thể tin được sẽ như vậy người tiên. Đại chiến. Đều nghĩ như vậy sao? Lâm Dã nghiêng dựa vào ghế, cả người tản mạn vô cùng, tựa như là một cái thế gia nhị thế tổ một dạng. Nhưng, đều rõ ràng. Nếu quả thật đem Lâm Dã xem như một cái nhị thế tổ, cái kia thật đã chết rồi cũng không biết là chết như thế nào, đại gia trong lòng đều hiếu kỳ, không biết Lâm Dã tại đây trong thời gian ngắn để thăng đến trình độ nào. Mặc dù không rõ ràng Lâm Dã tăng lên bao nhiêu, nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy, Lâm Dã một cái tay đều có thể nghiền sát bọn hắn. Nghĩ, đội trưởng, chúng ta bây giờ làm thế nào? Sắp thực nghĩ đại chiến một trận. Nghe được Lâm Dã, đều chăm miệng một lời nói ra mình bây giờ ý nghĩ, thật nghĩ đại chiến một trận. Muốn nhìn xem mình rốt cuộc mạnh mẽ tới trình độ nào, còn có thể xác định một thoáng chính mình không phải sinh ở trong ảo giác. Vậy thì tốt, đi rừng rậm bóng đêm. Chuyên sát hoàng cấp yêu thú. Lâm Dã cười cười, mở miệng nói ra. Nói xong, liền đứng dậy, hướng thành bảo bên ngoài đi đến. Động tác của hắn, nhường Trương Thiểu Sơ đám người sững sờ, cũng không nghĩ tới Lâm Dã so với bọn hắn còn muốn tích cực, liền trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ, đuổi bám chặt theo. Cùng Lâm Dã cùng rời đi Vi Linh Chi Thành. Rời đi Vi Linh Chi Thành, đi qua cắt vàng chỗ. Có kinh nghiệm lần trước, một lúc lâu sau, tất cả mọi người hợp thành hợp lại cùng nhau. Toàn bộ người tập hợp đủ về sau, liền hướng phía rừng rậm bóng đêm bay lượn mà đi. Tất cả mọi người đều là pháp tướng kim thân, thực lực đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong, tốc độ so với lần trước muốn nhanh hơn rất nhiều, mà lại đại gia thực lực đều đi đến đỉnh phong về sau, không cần cố kỵ những người khác. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không cho tiểu đội lấy một cái vang dội tên? Bay lượn trên đường, Tam Vương Tử Điện Hạ đề nghị, mong muốn cho tiểu đội lấy một cái tên. Về sau, đại gia dùng tiểu đội tên làm việc. Chiến thần tiểu đội. Lâm Dã không chút suy nghĩ, tùy tiện nói một cái tên. Bởi vì cái này tên cảm giác rất mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Coi như đem tiểu đội tên lấy thành 123, chỉ phải cường đại hơn, đồng dạng có thể danh dương thiên hạ, nhường thiên hạ cường giả đều biết nó tồn tại. Nếu như không cường đại, coi như lấy lại vang lên sáng lên tên, cũng không có tác dụng gì. Chiến thần tiểu đội. Cái tên này không sai. Liền cái tên này đi. Về sau, chúng ta liền là chiến thần tiểu đội. Tên không tệ. Nghe được cái tên này, đều đồng ý không thôi. Cái tên này mặc dù chỉ là Lâm Dã tùy tiện lấy, nhưng xác thực vang dội, để cho người ta nghe xong liền thấy bất phàm của nó. Đương nhiên, bất phàm của nó là bởi vì đội trưởng là Lâm Dã, còn có bọn hắn những đội viên này. Trời cho, người dẫn đường. Tiến vào rừng rậm bóng đêm, Lâm Dã nói với Liệp Thiên Dư. Hắn là theo rừng rậm bóng đêm chỗ sâu đi ra, thích hợp đường tương đối quen thuộc, biết những địa phương kia có yêu thú cường đại. Mặc dù lần này không có tính toán tiến vào chỗ sâu tế đàn, nhưng mục đích của bọn hắn chủ yếu là hoàng cấp yêu thú. Dĩ nhiên, có thể thuận lợi tiến vào tế đàn địa phương thì tốt hơn. Vù vù. Vù vù. Trên đường đi, tất cả mọi người tốc độ cao bay lượn. Thế nhưng, đều không có chút nào chủ quan. Mặc dù bọn hắn tu vi hiện tại không đem thiên nhân cấp yêu thú khác để ở trong mắt, nhưng cũng không dám có một chút chủ quan, miễn cho lật thuyền trong mương, gặp được yêu thú, liền xem như gặp được phổ thông yêu thú. Cũng phải dùng sư tử vô thỏ trạng thái đi chiến đấu. Thời gian, từng chút một trôi qua. Sau 3 canh giờ, đoàn người tiến vào rừng rậm bóng đêm vạn lý chỗ. Càng là đến chỗ sâu, gặp phải yêu thú càng cường đại. Thời gian dần trôi qua, thiên nhân cấp yêu thú khác rất khó nhìn thấy, gặp phải, đều là hoàng cấp yêu thú. Lúc này, Liệp Thiên Dư ngừng lại. Những người khác cũng cùng một thời gian dừng lại, riêng phần mình đứng vững phương vị, tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời đều có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Đội trưởng, phía trước là trời ngã thú địa bàn. Trời ngã thú là quần cư yêu thú, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Liệp Thiên Dư sắc mặt nghiêm túc. Hắn tại đây bên trong, đã từng kém chút ngã xuống. Lần nữa lúc đến nơi này, lại là đêm này chút yêu thú xem như con ngồi, cái này trước sau biến hóa quá lớn. Này vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Lâm Dã gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Thanh âm hạ xuống thời điểm, Trương Thiểu Sơ đám người thân hình như mũi tên, hướng phía trước bay lượn mà đi, hủy thiên diệt địa công kích đã ấp ủ mà ra, gặp được yêu thú liền sẽ buộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Giống. Giống. Chơi ngã thú, quần cư yêu thú. Mà lại tại đây bên trong, tất cả đều là hoàng cấp yêu thú, Trương Thiểu Sơ đám người khí thế cùng động tĩnh. Đưa tới trời ngã thú chú ý, liền phát ra trận trận tiếng gầm, ngay sau đó, hủy thiên diệt địa công kích buông xuống. Đại chiến, bắt đầu. Lâm Dã lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú hết thảy. Lần thứ nhất toàn diện cùng hoàng cấp yêu thú chiến đấu, hắn đến áp trận, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Xuyệt. Lâm Dã thân niệm kéo dài trăm dặm. Trong vòng trăm dặm hết thảy đều tại trong khống chế, hắn phát hiện, tại đây một trong vòng trăm dặm, lại có bên trên ngàn hoàng cấp yêu thú. Mà lại tất cả đều là hoàng cấp trời ngã thú. Trời ngã thú, kích thước không lớn, chỉ có 4-5 mét lớn nhỏ. Thế nhưng lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại, toàn thân cứng rắn như sắt, phòng ngự cứng hãn, nghĩ muốn tiêu diệt không phải chuyện dễ dàng. Chương 293, Thiên Đế Quyển, thứ 5 tầng. Bên trên ngàn hoàng cấp yêu thú, cũng may phần lớn đều là một kiếp hoàng cấp yêu thú. Hai kiếp hoàng cấp chỉ có một số nhỏ. Tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, hết thể phát hiện mười mấy con tam kiếp hoàng cấp yêu thú. Trương Thiểu Sơ bọn hắn, đều là pháp tướng kim thân đỉnh phong. Nhưng thiên nhân cảnh cùng bán thánh, trên lệch một đoạn dài. Liền xem như bọn hắn lại yêu nghiệt, cũng chỉ có thể cùng một kiếp hai kiếp hoàng cấp yêu thú đại chiến, gặp được tam kiếp hoàng cấp yêu thú, trên cơ bản liền phải nghỉ cơm, cho nên, tam kiếp hoàng cấp yêu thú, cũng chỉ có thể hắn tới đối phó. Tại cửu trọng trong không gian bế quan tu luyện 14 năm, tu vi của hắn đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong, thực lực so với ngũ khí triều dương thời điểm, mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, trước sau biến hóa, ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không một cái nữa phương diện bên trên. Giết! Lâm Dã khẽ vươn tay, một gốc cỏ non xuất hiện tại trước mặt. Cỏ non trôi nổi, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Lập tức, cỏ non hướng phía vô số hoàng cấp yêu thú mà đi, ngay sau đó, cỏ non buộc phát ra 18 đầu thông thiên lục dây leo, mỗi một đầu lục dây leo đều có đường kính 2 mét to, hơn vạn mét dài. Lục dây leo tản ra hủy thiên diệt địa uy lực, tựa như là 18 đầu màu xanh lá thần long một dạng khuấy động không gian. A, đây là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố. Thực vật quái. Trong rừng rậm, 18 đầu vạn mét lớn lên lục dây leo, đem không gian đánh vỡ, nhường vô số yêu thú cùng Trương Tiểu Sơ bọn hắn đều nhìn thấy lục dây leo, đều là khiếp sợ, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng, bọn hắn rất nhanh phát hiện, này lục dây leo cũng không có đối phó bọn hắn, mà là hướng phía vô số hoàng cấp yêu thú oanh kích mà đi. Mỗi một đầu lục dây leo, có thể so với một cái hai kiếp bán thánh. Mỗi một kích, đều nhất định có một đầu hoàng cấp yêu thú bị đánh giết. Này, hoàn toàn liền là nghiền sát chân sát, yêu thú tại trước mặt nó, tựa như là tiểu côn trùng mở dạng, lập tức một cái bị đánh chết, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền có 20 mấy đầu hoàng cấp yêu thú bị đánh giết. 18 đầu lục dây leo, tương đương với một cái lớn 18 cái cánh tay cường giả, mà lại mỗi một cánh tay đều có hai kiếp bán thánh uy lực. Đội trưởng thiên bảng trị tăng vọt. Cái kia lục dây leo quái vật, là đội trưởng. Giống như Yến Thanh phát hiện Lâm Dã thiên bảng trị tăng vọt, mà hắn lại không có động thủ. Lục dây leo mỗi giết một cái hoàng cấp yêu thú, Lâm Dã thiên bảng trị liền tăng lên một điểm. Phát hiện này, rốt cục nhường hắn hiểu được, cái kia lục dây leo quái vật liền là đội trưởng sủng vật hoặc là giúp đỡ. Bằng không, lục dây leo giết yêu thú đội trưởng làm sao lại phồng thiên bảng trị, càng quan trọng hơn là, lục dây leo không có đi giết bọn hắn. Người mới là quái vật. Làm cho tất cả mọi người kém chút không có ngã quỷ chính là, lục dây leo phát ra thanh âm thanh thúy, vậy mà nói là tiếng người. Tựa như là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Chuyện này hình, Trương Tiểu Sơ, Thiên Vũ Tu bọn hắn đang chiến đấu, kém chút bị lục dây leo thanh âm cho làm ngây người, cũng may kịp thời kịp phản ứng, này mới không có bị mạnh mẽ hoàng cấp yêu thú trọng thương. Đội trưởng, này quá không công bằng. Ngươi đến cho chúng ta chừa chút, không nên quá nhanh. Chớ quấy rầy, muốn nhau nhau, đi một bên. Như thế ngươi cũng không cần động thủ, chúng ta có khả năng giết nhiều một điểm yêu thú. Cũng ngay, hôm nay xem ai kiếm thiên bảng trị nhiều nhất. Tam Vương Tử Điện người hạ đẳng. Nhìn thấy Thanh Minh Lưu Ly giết yêu thú tốc độ, đều là không ngừng hâm mộ. Mấu chốt là, còn không cần Lâm Dã động thủ, hắn thiên bảng trị liền tăng vọt. Phát hiện hoàng cấp yêu thú từng cái ngã xuống, liền để bọn hắn cuống cuồng. Nếu là yêu thú bị giết hết, bọn hắn liền không có đến giết, thế là lớn tiếng hô. Lâm Dã không nói gì, mà là đem thần niệm khóa chặt mười mấy con tam kiếp hoàng cấp yêu thú. Tam kiếp hoàng cấp yêu thú, đối với Trương Tiểu Sơ bọn hắn tới nói, mặc dù không thể nói là tai họa, nhưng bọn hắn gặp gỡ, tuyệt đối chỉ có chạy trốn ngược sát phần. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 5. Thiên Băng Địa Liệt. Đang ở Tam Vương Tử bọn hắn ồn ào thời điểm, một đầu tam kiếp hoàng cấp yêu thú vượt qua không gian, xuất hiện tại Tả Thiên Minh trước mặt, to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía Tả Thiên Minh đánh ra. Tam kiếp hoàng cấp yêu thú, một kích toàn lực. Liền xem như Tả Thiên Minh dạng này yêu nghiệt cường giả, bị đập bên trong, tuyệt đối ngã xuống. Tả Thiên Minh tự nhiên sớm liền phát hiện tam kiếp hoàng cấp yêu thú đến, nhưng mong muốn né tránh tránh lui đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn tam kiếp hoàng cấp yêu thú móng vuốt vô xuống tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Quyền mang sỏ xuyên qua không gian, mang theo vô thượng đế uy buông xuống. Tam kiếp hoàng cấp yêu thú bị một quyền hung hăng đánh vào trong đất bùn, hãm xuống trọn vẹn 10 mét, tam kiếp hoàng cấp yêu thú cả người xương cốt bị đánh đến vỡ nát, chết không thể chết lại. Mạnh! Tả Thiên Minh nhìn một dạng trên không Lâm Dã, chỉ là nói đơn giản một chữ. Tại bọn hắn bê quan tu luyện trước đó, cũng đã gặp Lâm Dã dùng một chiêu này thánh giai võ kỹ. Nhưng khi đó uy lực, tuyệt đối không có hiện tại mạnh. Một quyền này, đã đạt đến một loại cực cảnh, một quyền phía dưới, thiên địa hủy diệt. Hắn tự tin, coi như mình toàn lực ngăn cản một quyền này, cũng không chống đối nổi đến, trừ phi đi đến bán thánh còn có một tia hy vọng, thế nhưng là chính mình đi đến bàn thánh, đội trưởng cũng đi đến bàn thánh. Càng quan trọng hơn là, một quyền này chỉ là đội trưởng đối thủ nhất kích mà thôi. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong rừng rậm, hủy thiên diệt địa chiến đấu, rít gào trận trận. Một khắc đồng hồ về sau, đại địa an tĩnh lại. Lâm Dã đám người từ không trung hạ xuống, bắt đầu tốc độ cao sưu tập yêu thú tài liệu, mặc dù bọn hắn đi đến pháp tướng kim thân đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chỉ có cách xa một bước, bình thường sẽ không sưu tập yêu thú tài liệu. Bất quá bọn hắn diệt sát, đều là hoàng cấp yêu thú. Hoàng cấp yêu thú tài liệu vô cùng chân quý. Đây cũng là một món tiền tài kinh khủng A, chiến lợi phẩm, khẳng định không thể ném đi. Đương nhiên, bọn hắn thu thập, cũng chỉ là hoàng cấp yêu thú nội đan cùng da lông cùng với tinh huyết, mặt khác, trứng mắt, mà lại không bỏ xuống được. Thế nào sợ mỗi người bọn họ đều mang theo hàng trăm hàng ngàn cái túi chữ vật. Có thể muốn nghỉ ngơi. Lâm Dã mở miệng hỏi. Trong vòng phương viên trăm dặm hoàng cấp yêu thú, toàn bộ giải quyết. Đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu chiến đấu, diệt sát tam kiếp hoàng cấp yêu thú, cũng đều là 2-3 lần công phu, còn lại hoàng cấp yêu thú, thanh minh lưu ly giải quyết. Ngược lại là Trương Thiểu Sơ bọn hắn, tất cả đều là dựa vào tự mình một người chiến đấu. Đối mặt mỗi một con yêu thú, đều là vượt cấp chiến đấu. Ta không cần. Ta cũng không cần. Pháp tướng Kim Thân Đỉnh Phong Tu Vi, xác thực thuận tay. Cảm giác, chỉ cần không phải tam kiếp hoàng cấp yêu thú, liền không cách nào uy hiếp được ta. Lần này thấy như thế thoải mái, hôm nay nhất định phải chiến cái đủ, đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi. Dịch Thiên Hành đám người, đều là lắc đầu, biểu thị chính mình không cần nghỉ ngơi. Liên liên cái này tiểu đội duy nhất nữ hải tử Gia Cát Lăng, đều biểu thị không cần nghỉ ngơi. Gia Cát Lăng, chiến thần tiểu đội duy nhất nữ hải tử. Một thân màu trắng mờ quần áo, dáng người mỹ lệ, chỉ là đầu đeo khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Hoặc là nói, toàn bộ chiến thần trong tiểu đội. Chỉ có Lâm Dã thấy rõ Gia Cát Lăng khuôn mặt. Không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì hắn thần niệm khủng bố, mà là Gia Cát Lăng tại cửu trọng trong không gian tu luyện, hắn liền là cửu trọng không gian chúa tể, coi như Gia Cát Lăng mạng che mặt, cũng không che nổi. Cho nên, hắn biết Gia Cát Lăng khuôn mặt. Không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Xinh xắn lanh lợi một loại nào hình. Dung nhan mộ dung linh linh không sai biệt lắm. Chương 294, tế đàn bên ngoài. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Lâm Dã gật đầu, khẽ vươn tay, thanh minh lưu ly hóa thành cỏ non, rơi vào Lâm Dã trên vai. Tất cả mọi người, đều hiếu kỳ dò xét thanh minh lưu ly. Để bọn hắn thấy muốn trào máu là, thanh minh lưu ly tản mát ra một đạo ánh sáng trắng bạc đưa nó bao phủ. Trương Thiểu Sơ bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy nó, chỉ có thể thấy một đoàn bạch quang nhàn nhạt tại Lâm Dã trên vai. Sau đó, Liệp Thiên Dư dẫn đường, hướng phía rừng rậm bóng đêm chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Ròng rã một buổi tối, 15 người đều đang chiến đấu, không có một chút nghỉ ngơi, mãi đến hừng đông, chiến đấu mới dừng lại, bởi vì điên cuồng sau khi chiến đấu, rốt cục sức cùng lực kiệt, nhất định phải nghỉ ngơi. Mà lại, lúc này thì bọn hắn đã đi sâu rừng rậm bóng đêm 1.5 vạn dặm. Cự ly này tế đàn, nhiều nhất 2-3 ngàn dặm dáng vẻ. Gặp được, đều là liên miên hoàng cấp yêu thú càng ngày càng cường đại. Tại cuối cùng một trận chiến đấu bên trong, còn xuất hiện 2 đầu tứ kiếp hoàng cấp yêu thú. Gia Cát Lăng bởi vậy còn chịu một chút bên trên, cũng may Lâm Dã trước tiên phát hiện, thi triển không gian giam cầm, trong nháy mắt chém giết tứ kiếp hoàng cấp yêu thú, mới khiến cho Gia Cát Lăng không có chịu thương tổn nghiêm trọng. Lần này trở về, liền nghĩ biện pháp độ thánh kiếp. Chỉ có trở thành bán thánh, mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Thiên Vũ Tu nói ra, tất cả mọi người là pháp tướng Kim Thân Đỉnh Phong, mặc dù thực lực cường hãn, có thể cùng một kiếp 2 kiếp hoàng cấp yêu thú chiến đấu, thực lực có thể so với một ít kiếp bán thánh. Nhưng cảnh giới thủy chung hạn chế phát huy của bọn họ. Cảnh giới chênh lệch, nhường thiên phú và thực lực ưu thế nhận cực hạn. Ngươi có nắm bắt độ đạo thứ nhất thánh kiếp sao? Trương Thiểu Sơ nhìn về phía Thiên Vũ Tu, hâm mộ mà hỏi. Dám trùng kích bán thánh, liền có làm tốt nên đón thánh kiếp chuẩn bị, ở đây, từng cái đều là danh chấn một phương tuyệt thế yêu nghiệt cường giả. Hơn nữa còn tuổi còn trẻ, nếu là không có niềm tin chắc chắn, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm độ kiếp. Nếu như nói số tuổi đến đại nạn còn chưa tới bán thánh, đi mạo hiểm trùng kích bán thánh tự nhiên rất bình thường, bọn hắn đều chỉ có 3-40 tuổi, khoảng cách đại nạn còn có hơn 100 năm, tự nhiên không vội ở đi mạo hiểm trùng kích bán thánh. Ta thiên gia, có một loại công pháp luyện thể. Cường hóa thể phách, có thể hữu hiệu ngăn cản thánh kiếp. Thiên Vũ Tu nói ra, thiên gia, mặc dù không phải siêu cấp thế gia, nhưng cũng là một cái tứ phẩm gia tộc, thực lực mạnh mẽ, đáy xúc tích thâm hậu, có mạnh mẽ công pháp luyện thể không thể bình thường hơn được. Tại Thiên Bảo Chi Tháp bên trong, có một môn cựu đỉnh chân thần, đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Lâm Dã mở miệng nói ra. Thủ hộ giả nói cho hắn biết, hắn còn chưa từng đi Thiên Bảo Chi Tháp, không biết cựu đỉnh chân thần là công pháp vẫn là võ kỹ, nhưng theo thủ hộ giả lời nói bên trong có thể xác định, cái kia cựu đỉnh chân thần thích hợp dùng để độ kiếp, ngăn cản thanh kiếp. Ta nghe nói qua, cái kia cựu đỉnh chân thần là một loại nghịch thiên công kích võ kỹ, cũng là một loại phòng ngự võ kỹ, uy lực hủy thiên diệt địa, bố trí cùng Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 7, thế nhưng mua sắm cái kia cựu đỉnh chân thần, cần 50 vạn thiên bảng trị. Này thiên bảng trị, nhường 90% cường giả nhìn mà sợ. Chu Bạch Ngọc trên mặt cười khổ. Cựu đỉnh chấn thần sắc thực mạnh mẽ, có thể nói là vô số cường giả trong lòng lý tưởng nhất võ kỹ. Nhưng, cái kia kinh khủng thiên bảng trị nhường người nhìn mà sợ, không có mấy người có thể có được cựu đỉnh chấn thần. 50 vạn A. Đại đa số yêu nghiệt cường giả, tại đại hạ thế giới di chỉ thời gian 3 năm bên trong, cộng lại cũng chưa chắc có thể đi đến 50 vạn thiên bảng trị. 50 vạn, đối với người khác rất khó. Đối với chúng ta khó sao? Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Chỉ là hôm qua một đêm, bọn hắn liền kiếm lấy hơn 3.000 thiên bảng trị. Tiếp tục như vậy, chỉ cần cẩn thận một điểm, một tháng kiếm 10 vạn thiên bảng trị không phải việc khó. Theo đằng sau thực lực tăng lên, 50 vạn thiên bảng trị căn bản không còn thoại xuống. Huống chi, đại hạ thế giới có thời gian 3 năm. 3 năm sau mới sẽ rời đi. Không khó. Không khó. Nghe được Lâm Dã, tất cả mọi người mở miệng trả lời. Chỉ phải cố gắng, xác thực không khó. Bởi vì bọn hắn có cố gắng vô liếng, mà mặt khác cường giả, coi như yêu nghiệt vô song, nhưng không có bọn hắn điên cuồng như vậy, càng quan trọng hơn là, bọn hắn không có như thế đoàn kết huynh đệ. Không phải hết thể đội trưởng đều gọi Lâm Dã. Tiểu Lăng, thế nào? Lâm Dã ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lăng, mở miệng hỏi. Đội trưởng, không có việc gì. Vết thương nhỏ mà thôi. Gia Cát Lăng tiếu cười. Điểm ấy thương, không ảnh hưởng được nàng chiến đấu. Chỉ cần thoáng điều tức một thoáng liền có thể. Vậy thì tốt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trời cho, năn nỉ một chút uống. Lâm Dã hỏi xong Gia Cát Lăng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Liệp Thiên Dư. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách rừng rậm bóng đêm chỗ sâu nhất không xa, Liệp Thiên Dư đối chỗ nào quen thuộc nhất, nếu như lần này có thể đi đến tế đàn, tự nhiên là tốt, coi như không đạt được tế đàn, cũng có thể săn giết vô số hoàng cấp yêu thú. Ta đại khái có thể xác định, khoảng cách tế đàn tại 3.000 dặm dáng vẻ. Hiện tại, chúng ta người đã ở rừng rậm bóng đêm chỗ sâu nhất phạm vi, nhưng hẳn là còn không có đi đến trung tâm nhất ta cũng không biết, nếu như chúng ta hiện tại tiếp tục tiến lên, đem gặp được không ngừng không nghỉ hoàng cấp yêu thú công kích. Tại tế đàn bốn phía ngàn dặm, tất cả đều là hoàng cấp yêu thú, chúng nó duy nhất không dám đến gần, liền là tế đàn. Cho nên, tại toàn bộ rừng rậm bóng đêm bên trong, tế đàn là chỗ an toàn nhất. Liệp Thiên Dư lâm vào trong trầm tư. Thật lâu về sau, mới bắt đầu nói ra rừng rậm bóng đêm bên trong tình hình. Chỉ bất quá, hắn biết đến cũng không nhiều, bởi vì hắn vẹn vẹn theo tế đàn trốn chỗ nào đi ra, trên đường đi đều là thận trọng chạy trốn, căn bản cũng không có chú ý mặt khác. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người áp chế khí tức tiến lên. Có thể tránh thoát thì tránh đi, thực sự tránh không mở được, liền một đòn giết chết, không thể làm ra động tĩnh dẫn tới những yêu thú khác chú ý. Chúng ta bây giờ mục đích, không phải thiên bảng trị, mà là tế đàn. Lâm Dã nghĩ một hồi, mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trương Thiểu Sơ đám người. Hiểu rõ. Tất cả mọi người gật đầu. Quyết định ra đến về sau, liền bắt đầu thận trọng tiến lên. Gia Cát Lăng thương thế không nặng, không ảnh hưởng hành động. 3.000 dặm, nếu như tại bình thường, chỉ một lát thần mà thôi. Tại đây bên trong, đoàn người trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian bên trong, tránh đi hết thể mạnh mẽ hoàng cấp yêu thú, một lần chiến đấu đều không có phát sinh. Rốt cục, đoàn người đi vào khoảng cách tế đàn trăm dặm địa phương ngừng lại. Không thể không dừng lại a. Bởi vì, lại đằng trước liền là lít nha lít nhít mạnh đại hoàng cấp yêu thú, này chút yêu thú, phần lớn đều là 2 kiếp 8 kiếp, thậm chí 4 kiếp 5 kiếp đều có rất nhiều. Lâm Dã đám người đứng tại chỗ cao, to to đánh giá một tí. Quay quanh tế đàn hoàng cấp yêu thú, phải dùng 100 vạn mà tính a. Mà lại tại dùng tế đàn làm trung tâm phương viên 2.000 dặm, cũng là vô số yêu thú, nơi này hoàn toàn liền là yêu thú tụ tập trung tâm. Đừng nói bọn hắn là thiên nhân cảnh, liền xem như bán thánh cũng không dám bước chân nơi này. Hoặc là nói, nếu như xuất hiện ở đây nhường yêu thú phát hiện, nếu là thánh giả không thể thuấn gì, liền xem như thánh giả cũng phải ngã xuống A. Chương 295, Viễn Cổ Thánh Trận. Xuyệt. Nhìn xem lít nha lít nhít yêu thú, tất cả mọi người là kinh hãi. Này tất cả đều là hoàng cấp yêu thú A. Khoảng cách trăm dặm, chẳng lẽ muốn từ những thứ này yêu thú bên trong xuyên qua tế đàn? Đây không phải đang nói đùa à? Ngự không phi hành, bị chết càng nhanh. Này chút yêu thú phần lớn là phi hành yêu thú, tuyệt đối là trên không vương giả, duy nhất phương pháp liền là ẩn tàng khí tức, thận trọng bò qua đi, tiền đề vẫn phải không cho yêu thú phát hiện. Dương Vân Thần một mặt cười khổ. Bò qua đi xác thực có loại khả năng này, thế nhưng khoảng cách trăm dặm làm sao bò qua đi a? Mà lại, tế đàn bên ngoài đều là lít nha lít nhít hoàng cấp yêu thú, không làm cho chú ý của bọn nó, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Ta có ẩn thân ngọc phù. Thế nhưng, mỗi một khối ẩn thân ngọc phù chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thiết Phong mở miệng. Nói chuyện thời điểm, theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc phù, ẩn thân ngọc phù. Bất quá, này ẩn thân ngọc phù chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau ngọc phù liền sẽ pha toái. 3 lần, không đủ. Trương Tiểu Sơ nói ra. 3 lần xác thực không đủ, trăm dặm khoảng cách, liền tính tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng phải một quãng thời gian A, đoạn thời gian này khẳng định đến bị yêu thú phát hiện, chỉ cần bị yêu thú phát hiện, cái kia chính là hủy thiên diệt địa công kích nghiền ép mà đến. Đến lúc đó, coi như ẩn thân, nhưng công kích vẫn là hạ xuống, đưa người đánh về nguyên hình. Chỉ có thể lại tiêu hao một lần. Đem ngọc phù cho ta mang các ngươi đi qua. Lâm Dã hai mắt khép hở mở ra. Mở miệng đối Tiết Phong nói ra, Tiết Phong thân bên trên, cũng chỉ có 20 mấy khối ẩn thân ngọc phù, mỗi người có thể điểm một khối, rất rõ ràng, một khối ngọc phù là không qua được này 100 dặm. Hiện tại, Lâm Dã cũng chỉ có thể một người dẫn bọn hắn tất cả mọi người đi qua. Đem ngọc phù tụ tập tại hắn trên người một người. Đội trưởng, Thiên Vũ Tu mở miệng hô. Làm sao? Lâm Dã nhìn về phía Thiên Vũ Tu. Tế đàn kia, có thể không thể mở ra vẫn là ẩn số. HTTP. Nếu như lãng phí một lần bảo vật, không biết vẽ không có lời. Thiên Vũ Tu nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Mà lại hắn thấy, một phần vạn đi tế đàn xuất hiện biến cố, liền còn muốn hao phí một lần bảo vật. Cái kia bảo vật có thể tại thời gian chi trong tháp phát huy nghịch thiên ưu thế. Nếu như lãng phí như vậy, thật vẽ không tính. Chủ nếu là bởi vì không biết tế đàn biết đánh nhau hay không mở. Coi như mở ra, bên trong có thể hay không đạt được kỳ ngộ cùng bảo vật. Ta biết một chút trận văn. Nếu như không nhìn tới xem, làm sao biết có thể không thể mở ra. Lâm Dã cười cười. Hắn biết Thiên Vũ Tu là vì hắn cân nhắc. Dù sao bọn hắn nghe Lâm Dã nói qua, cái kia bảo vật chỉ có thể tiêu hao 3 lần. Nếu như không có thu hoạch, vậy liền lãng phí quá độ. Bọn hắn tự nhiên không biết Lâm Dã đây không phải là duy nhất một lần bảo vật, mà là một kiện nghịch thiên không gian bảo vật. Vậy chúng ta nghe đội trưởng. Thiên Vũ Tu kiên trì, cũng không lại nói cái gì. Những người khác gật đầu, đồng ý Lâm Dã ý nghĩ. Sau đó, Tiết Phong đem 22 nhanh ẩn thân ngọc phù đưa cho Lâm Dã. Lâm Dã đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi cửu trọng trong không gian. Làm xong hết thảy, thân hình lóe lên, liền hướng phía tế đàn chạy như bay, nhưng cũng không dám bay giữa không trung. Như thế liền sẽ bị vô số yêu thú xem như bia ngắm, không thể nghi ngờ là chịu chết. Mặt đất, bất kể nói thế nào, yêu thú không có khả năng lập tức toàn bộ công kích mà đến. Siêu siêu, siêu siêu, nhỏ xíu tiếng xe gió vang lên, Lâm Dã bằng nhanh nhất nhanh tốc độ tiến lên. Không đến nửa khắc công phu, liền cùng yêu thú tiếp xúc gần gũi, yêu thú phát hiện hắn, bất quá, ngay tại yêu thú phát hiện hắn trong trước mắt, Lâm Dã đã đem ngọc phù mở ra. Cả người, hư không tiêu thất trong không khí. Yêu thú rõ ràng khẽ giật mình, trong ánh mắt lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, tên nhân loại này ngay tại trước mặt nó, chỉ bất quá nó nhìn không thấy mà thôi. Ẩn thân ngọc phù hiệu quả hiển lộ rõ ràng đi ra, Lâm Dã thật sâu suýt thở ra một hơi. Tiếp theo, thận trọng tiến lên. Tùy thời kiểm tra chính mình ẩn thân hiệu quả là hay không biến mất. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Dã tại lít nha lít nhít yêu thú bên trong ngang qua, khoảng cách 100 dặm, trọn vẹn dùng 3 canh giờ. Rốt cục, Lâm Dã đi tới tế đàn 500 mét trước đó. Thấy tế đàn, Lâm Dã trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Thân thức, tranh thủ thời gian cùng Bích Lạc trao đổi. Giúp ta nhìn một chút cái tế đàn này. Lâm Dã ẩn thân ở một đầu to lớn yêu thú bên người, không dám có chút động tĩnh, cả người hoàn toàn tựa như là một khối đá. Bất quá, thức hải bên trong lại tại cùng Bích Lạc trao đổi. Viễn cổ thánh trận. Chỉ sợ ngươi không cách nào mở ra. Bích Lạc quan sát trong chốc lát, theo rồi nói ra. Này tế đàn là viễn cổ thánh đàn, dựa vào Lâm Dã thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào mở ra. Không có một điểm biện pháp nào sao? Lâm Dã không cam lòng hỏi. Thật vất vả lại tới đây, cứ như vậy tay không mà về, quả thật làm cho người không cam lòng. Có. Bích Lạc không do dự, nói thẳng còn có biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Dã sững sờ, liền cao hứng trở lại. Chỉ cần có một chút biện pháp, đã làm cho thử một chút, cũng không thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ a. Lập tức. Mở miệng hỏi Bích Lạc có biện pháp nào, việc này không nên chậm trễ, càng sớm mở ra tế đàn càng tốt. Dùng này chút hoàng cấp yêu thú tinh huyết tế thiên. Điều động thiên địa lực lượng, ta mượn nhờ tế thiên huyết lực mở ra tế đàn. Bích Lạc nói nghiêm túc. Nói trắng ra là, liền là Lâm Dã tu vi quá thấp, nếu như mượn dùng nàng lực lượng, Lâm Dã căn bản không chịu nổi, nếu như không tá trợ lực lượng của nàng, Lâm Dã lại mở ra không được tế đàn. Nhưng, nàng một người không dựa vào Lâm Dã, cũng không cách nào mở ra tế đàn. Đương nhiên, ngoại trừ tinh huyết tế thiên bên ngoài, còn có biện pháp, cái kia chính là Lâm Dã chủng kích bán thánh. Đi đến bán thánh về sau, Lâm Dã liền càng thêm cường đại, có thể mượn lực lượng của nàng mở ra tế đàn. Trước mắt, chỉ có thể dùng tinh huyết tế thiên. Cần bao nhiêu? Nhưng biết cái tế đàn này để làm gì? Lâm Dã nghe Bích Lạc, trong lòng không khỏi chấn động. Tinh huyết tế thiên, khẳng định đến kinh khủng tinh huyết mới được. Còn có, hắn nghĩ biết cái tế đàn này phía dưới là cái gì, coi như không biết bên trong là cái gì, ít nhất cũng phải biết cái tế đàn này có phải hay không chấn áp tà ác phong ấn. Một phần vạn chính mình thiên tân vạn khổ mở ra phong ấn thả ra ma đầu, cái kia không phải là muốn khóc chết. Người chờ một lát. Bích Lạc mở miệng nói ra. Tùy tiện tiện an tính lại, Lâm Dã biết Bích Lạc đang quan sát tế đàn. Đợi chừng một khắc đồng hồ. Bích Lạc lúc này mới đại khái xác định. Có bảy đạo trận tâm. Đây là viễn cổ thánh trận, phong ấn thủ pháp hết sức cổ lão. Mà lại, theo ta suy đoán, dạng này tế đàn ít nhất còn có 8 tòa, 8 tòa lẫn nhau ở giữa có liên quan, làm 9 tòa tế đàn bị kích hoạt một khắc này, sẽ phát sinh kinh thiên biến cố. Mặc dù phong ấn tới từ viễn cổ, tuế nguyệt ma luyện nhường phong ấn liền tùng, nhưng mong muốn mở ra này một tế đàn, ít nhất 300 vạn yêu thú tinh huyết càng tinh khiết hơn càng tốt. Bích Lạc xác định nói ra. Trong giọng nói, đối tế đàn cũng cảm thấy hứng thú, thời kỳ viễn cổ vậy mà thánh trận phong ấn, khẳng định không đơn giản. 300 vạn yêu thú tinh huyết. Lâm Dã trong lòng rung động. 300 vạn yêu thú tinh huyết, cái kia chính là muốn giết chết 300 vạn yêu thú. Tự mình một người, muốn ngày tháng năm nào a? Cũng may chính mình chiến thắng tiểu đội người toàn bộ đến, toàn bộ người hợp lại, tin tưởng cũng không phải là không được, săn giết yêu thú, không chỉ có thể thu hoạch được thiên bảng trị, còn có thể thu hoạch được tinh huyết tế thiên. Chương 296, tràn đầy vĩnh viễn chiến đấu. Xác định về sau, Lâm Dã thân hình bùng lên. Một luồng khí tức kinh khủng buộc phát ra, thân hình bại lộ tại yêu thú trong tầm mắt. Giống. Tiếng gầm chấn thiên. Yêu thú phẫn nộ đến cực điểm, mong muốn đem Lâm Dã xé nát. Có thể, ngay tại chúng nó phát hiện Lâm Dã một khắc này, Lâm Dã thân ảnh đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào trên tế đàn. Ông. Tế đàn bên trên, buộc phát ra một đạo quang mang. Quang mang bao phủ toàn bộ tế đàn. Cuồng bạo phẫn nộ yêu thú, cứ thế mà tại bên rìa tế đàn duyên ngừng lại. Huyết hồng con ngươi, để cho người ta thấy tim đập nhanh. Tại trên tế đàn, xác định yêu thú không dám tới, Lâm Dã lúc này mới thoáng buông lỏng một điểm. Nếu như yêu thú có thể tới, hắn liền xem như cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần cũng phải trong nháy mắt tan thành mây khói. Đương nhiên, tan thành mây khói là không thể nào. Bởi vì, xuống chẳng so tan thành mây khói còn thê thảm hơn, sẽ bị này chút yêu thú cường đại xem như bữa ăn ngon, rơi vào một cái hài cốt không còn, chân chính chết không có chỗ chôn. Thần niệm khẽ động. Cửu trọng khổng gia mở ra. Trương Thiểu Sơ đám người xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Đi ra trước tiên, phát hiện bốn phía đều là kinh khủng hoàng cấp yêu thú, tất cả mọi người sợ choáng váng, nhiều như vậy hoàng cấp yêu thú vây quanh, này còn có mệnh tại. Cũng may rất nhanh phát hiện này chút yêu thú cũng không dám tới. Đội trưởng, ngươi làm được. Tam Vương Tử Điện Hạ mở miệng. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đều không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới Lâm Dã thật làm được. Đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn tới tế đàn bên trên, yêu thú chỉ có thể ở nơi xa dương mắt nhìn. Trước nói cho các ngươi biết một cái tình huống. Cái tế đàn này mở ra rất khó. Lâm Dã nói ra. Mắt chỉ nhìn Trương Thiểu Sơ đám người. Nghe được Lâm Dã, đều là yên lặng, bất quá rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Nếu không, chúng ta ngay ở chỗ này chiến đấu. Liệp Thiên Dư nói ra. Nơi này hắn tương đối quen thuộc. Lần trước bị vây ở chỗ này 3 ngày thời gian, đối với nơi này như lòng bàn tay, hiện tại mặc dù không cách nào mở ra tế đàn, nhưng lại có thể dựa vào nơi này ưu thế về địa lý săn giết yêu thú. Đúng là một cái tuyệt hảo chỗ. Có giết chi không hết yêu thú, mệt mỏi liền trốn vào tới. Bất quá, nơi này tất cả đều là 3-4 kiếp yêu thú, nếu như đem những 8 đó cửu kiếp yêu thú dẫn đến đây, chúng nó coi như không làm gì được chúng ta cũng không cách nào diệt giết bọn nó a. Nơi này, trên cơ bản tất cả đều là 3-4 kiếp yêu thú, 8-9 kiếp yêu thú rất ít gặp đến, hẳn là ở phía xa, hoặc là tại trung tâm nhất. Trong lúc nhất thời, mười mấy người thảo luận đứng lên. Mỗi người đều kích động, muốn ở chỗ này săn giết yêu thú. Mở ra tế đàn. Có một cái phương pháp. Lâm Dã đợi đến Trương Thiểu Sơ bọn hắn nói xong, hắn lúc này mới lên tiếng. Đội trưởng, biện pháp gì? Liệp Thiên Dư tò mò nhìn về phía Lâm Dã, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng chờ mong, những người khác cũng tại lúc này nhìn về phía Lâm Dã, nếu quả thật có biện pháp mở ra tế đàn, nói không chừng tiến vào bên trong thu hoạch được kỳ ngộ cơ duyên. Tinh huyết tế thiên. 300 vạn yêu thú tinh huyết. Lâm Dã nói nghiêm túc. 300 vạn máu tươi của yêu thú, đó là kinh khủng cỡ nào? Tế đàn bốn phía, yêu thú đâu chỉ 300 vạn, mà lại, nơi này khoảng cách rừng rậm bóng đêm trung tâm nhất càng ngày càng gần, bên trong yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Nhưng, mong muốn săn giết này chút yêu thú, xác thực không thoải mái. 300 vạn. 300 vạn. Tất cả mọi người, nghe được Lâm Dã, trước tiên liền là khiếp sợ 300 vạn cái số này. 300 vạn yêu thú, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. 300 vạn, nơi này tất cả đều là tam kiếp cùng tứ kiếp. Còn có ngũ kiếp hoàng cấp yêu thú, quá khó khăn đi. Nếu là thật chém giết 300 vạn hoàng cấp yêu thú, mỗi một cái chỉ tính 2 điểm thiên bảng trị, cái kia chính là 600 vạn thiên bảng trị A, này không khỏi quá dọa người dễ nghe đi. Mỗi ngày một người chiến đấu không ngừng, có thể giết 2.000 yêu thú, một ngày liền là 3 vạn, 300 vạn, cần 100 ngày. Thấy rõ ràng, nơi này tất cả đều là tam kiếp tứ kiếp yêu thú. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mười mấy người nghị luận kịch liệt vô cùng. Đều muốn chém giết yêu thú kiếm lấy thiên bảng trị, mà lại càng nghị thông hơn khải tế đàn. Nhưng, này cường độ quá lớn. Hợp lại, hai người một đội. Ta áp trận, thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên chiến đấu. Vĩnh viễn chiến đấu. Lâm Dã mở miệng. Tất cả mọi người là thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân, khoảng cách bán thánh chỉ có cách xa một bước, hoặc là nói, cùng bán thánh chỉ kém một đạo thánh kiếp mà thôi, thực lực, có thể so với một kiếp bán thánh. Chiến đấu, có thể chém giết hai kiếp bán thánh. Có lẽ có thể cùng tam kiếp bán thánh chiến đấu, nhưng lại không có có mấy phần chắc chắn đánh giết tam kiếp bán thánh. Hiện tại, đối mặt hoàng cấp yêu thú, đều là tam kiếp tứ kiếp, hơn nữa còn là phô thiên cái địa lít nha lít nhít. Đừng nói là diệt sát, liền xem như có thể bảo mệnh đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia đụng một cái đi. Chúng ta không phải liền là muốn kiếm lấy thiên bảng trị mạnh lên à, hiện tại cơ hội liền đặt ở chúng ta trước mắt, sai không có khả năng cứ như vậy từ bỏ a, bằng không vậy liền thật thành chê cười. Ta cùng Thiểu Sơ hợp lại. Trời cho, chúng ta hợp lại đi. Vương Trạch, ta giống như Yến Thanh cùng ngươi hợp lại. Chỉ còn lại có đội trưởng một người. Đội trưởng mạnh mẽ, một người có khả năng so tất cả chúng ta cộng lại đều mạnh. Cái kia lục dây leo, coi như chúng ta toàn bộ cộng lại, cũng so ra kém nó, chúng ta vẫn là cân nhắc chính mình đi. Lâm Dã dự định, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Mặc dù hết sức gian nan, nhưng đều không có lùi bước. Bế quan 14 năm tu luyện, rốt cục mạnh mẽ, vì chiến đấu. Liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, liền đến rừng rậm bóng đêm tìm yêu thú kiếm lấy thiên bảng trị, hiện tại thật vất vả tìm tới đếm mãi không hết yêu thú, tự nhiên không thể cứ như vậy rút lui. Sau khi chuẩn bị xong, dài răng giặc vô hạn chiến đấu, bắt đầu. 15 người, liền Lâm Dã không có động thủ. Những người khác, mỗi 2 người tạo thành một tiểu đội, hợp lại đại chiến yêu thú. Một cái chủ công, một cái phụ trợ. Gặp được thời điểm nguy hiểm, trước tiên trốn vào tế đàn. Diệt sát đi yêu thú. Đồng thời thanh lý yêu thú tài liệu. Sưu tập tinh huyết đặt chung một chỗ, chữa tổn dùng tinh huyết tế thiên. Nửa ngày thời gian trôi qua. Rốt cục có người gánh không được, chỉ có thể tiến vào tế đàn nghỉ ngơi. Bất quá, tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Lâm Dã thần niệm khẽ động, thanh minh lưu ly xuất hiện tại trước mặt, liền, thanh minh lưu ly bộc phát ra kinh thiên hủy diệt uy lực, hóa thành 18 đầu lục dây leo, hướng phía lít nha lít nhít yêu thú công kích đi qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Yêu thú từng cái ngã xuống. Lâm Dã trôi nổi giữa không trung, thỉnh thoảng một chỉ điểm ra, thỉnh thoảng một quyền ném ra, thỉnh thoảng một đạo thiên hàn cực quang nghiền ép lên đi, thỉnh thoảng một đạo ân ký ép xuống. Mỗi lần ra tay, đều nhất định có một đầu mạnh mẽ hoàng cấp yêu thú tử vong, mặc kệ là tam kiếp hoàng cấp yêu thú vẫn là tứ kiếp hoàng cấp yêu thú, đều chạy không khỏi bị nhất kích miểu sát vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Trương Thiểu Sơ bọn người thấy ngây dại, cũng hiểu rõ Lâm Dã thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cùng Lâm Dã tương đối. Hoàn toàn không một cái nữa phương diện. Đồng dạng cảnh giới. Lâm Dã miểu sát tam kiếp tứ kiếp yêu thú, hơn nữa còn hời hợt. Bọn hắn đối mặt tam kiếp tứ kiếp yêu thú, hợp lại mới có thể đem hắn chém giết, hơn nữa còn phải dựa vào lấy tế đàn cái này điểm an toàn. Nếu như không có tế đàn, bọn hắn đã sớm chết 100.000 lần. Chương 297, Thế giới thiên bảng, thứ nhất. 2 giờ về sau, Trương Thiểu Sơ đám người khôi phục. Chiến đấu tiếp tục. Lúc này, Lâm Dã trở lại tế đàn bên trên. Thanh Minh Lưu Ly cũng ngừng lại, bất quá, Thanh Minh Lưu Ly nhưng không có đi cửu trọng không gian tu luyện, mà là không ngừng thôn phệ yêu thú yêu khí. Thay phiên chiến đấu, thay phiên nghỉ ngơi. Tại tế đàn bốn phía, chiến đấu cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Thời gian, một ngày đi qua. Tế đàn bên trên, một cái phong ấn trận pháp ao, chứa vô số yêu thú tinh huyết, mỗi một con yêu thú, đều có một bình tinh huyết bên trong mang theo vô cùng uy lực. Rốt cục, tại ngày thứ 69 thời điểm. Phong ấn trận pháp hình thành ao đủ để chứa đầy 9 cái. Lâm Dã đám người, săn giết yêu thú, cũng đạt tới 330 vạn nhiều. Chiến đấu, rốt cục dừng lại. đi qua không ngừng sinh tử chiến đấu, Trương Thiểu Sơ đám người mỗi người đều đi đến pháp tướng kim thân điểm giới hạn, thực lực đạt đến một cái trình độ khủng bố, hiện tại coi như đơn độc đối mặt tam kiếp hoàng cấp yêu thú, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Chiến đấu để bọn hắn mạnh mẽ. Nhìn lên trời bảng giá trị không ngừng gia tăng, từng cái hưng phấn vô cùng. Hơn 2 tháng không ngừng chiến đấu, mỗi người thiên bảng trị cũng mệt mỏi tích đến hơn 100 vạn. Thiên bảng trị nhiều nhất, tự nhiên là Lâm Dã. 2 tháng lẻ 9 trời, Lâm Dã thiên bảng trị đi đến 278 vạn. Hắn thiên bảng trị, so những người khác muốn nhiều ra gấp đôi. Những người khác thiên bảng trị, ở giữa có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Thiên Vũ Tu, tại đội viên bên trong, thiên bảng trị vẫn là nhiều nhất, thiên bảng trị, 1.510.000 điểm. Ít nhất, thì là Lâm Dương, thiên bảng trị đi đến, 1.390.000 điểm. Đằng trước nửa tháng, cuối tháng ngày cuối cùng, chiến thắng tiểu đội toàn bộ tiến vào thế giới thiên bảng 100 người đứng đầu, Lâm Dã càng là đạt đến hạng 6, Nam Cung Tích Nguyệt đi đến hạng 3. Tháng thứ 2 ngày cuối cùng, chiến thắng tiểu đội toàn bộ tiến vào 50 người đứng đầu. Lâm Dã, bài danh đệ tứ, Nam Cung Tích Nguyệt bài danh thứ 2. Tháng này khoảng cách 5 ngày. Nhưng, Lâm Dã tháng này thiên bảng trị, đã đạt đến 1.490.000 điểm. Thế giới chi linh. Hiện tại thế giới thiên bảng bài danh như thế nào? Tất cả mọi người, thối lui đến tế đàn bên trên. Lâm Dã mở miệng, triệu hoán thế giới chi linh. Liền, một đạo quang mang xuất hiện. Màu vàng tiểu chữ trên không trung lấp lánh, cái này là thế giới chi linh, đương thời giới chi linh xuất hiện về sau liền hỏi thăm một tháng này thế giới thiên bảng bài danh cùng thiên bảng trị số lượng. Đây là thế giới thiên bảng trước 1.000 tên bài danh. Sau cùng bài danh muốn tại cuối tháng ngày cuối cùng cái cuối cùng canh giờ. Thế giới chi linh xuất hiện vô số lít nha lít nhít màu vàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ ghi chép thế giới thiên bảng trước mắt bài danh cùng thiên bảng trị. Lâm Dã, thứ nhất, thiên bảng trị, 1.490.000 điểm. Nam Cung Tích Nguyệt, thứ 2, thiên bảng trị, 1.410.000 điểm. Nhược Lan Vũ, thứ 3, thiên bảng trị, 1.260.000 điểm. Mục Chí Lực, đệ tứ, thiên bảng trị, 870.000 điểm. Thiên Vũ Tu, thứ 13, thiên bảng trị, 680.000 điểm. Trương Thiểu Sơ, thứ 14, thiên bảng trị, 670.000 điểm. Dương Vân Thần, thứ 15, thiên bảng trị, 668.000 điểm. Lâm Dã cùng Trương Thiểu Sơ đám người đều nhìn chằm chằm thế giới chi linh phía trên biểu hiện thế giới thiên bảng quan sát, thấy thế giới thiên bảng tạm thời bài danh, từng cái hưng phấn vô cùng. Nam mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình, lại chỉ dùng 3 tháng liền đạt đến. HTTP.net Bài danh thấp nhất Lâm Dương, cũng tại 39 tên, thành công tiến vào 40 tên bên trong. Để bọn hắn thấy tiếc hận là, nếu như dao động đi đến 1.1 hoặc là 1.2, bọn hắn thiên bảng trị càng cao, bài danh cũng càng cao. Bất quá, cái bài danh này là không có tính dao động đáng giá. Chỉ có cuối tháng cái cuối cùng canh giờ thế giới thiên bảng, hội tăng thêm dao động đáng. Đến lúc đó, tên của bọn hắn lần khẳng định đến rơi xuống một chút. Bởi vì những thứ khác người có dao động đáng. Đội trưởng đệ nhất vững như bàn thạch. Chúng ta không có dao động giá trị A. Tam Vương Tử Điện Hạ mở miệng nói ra. Lâm Dã dao động giá trị là 2.4, tại đại hạ trong thế giới, không có người có khả năng siêu việt hắn. Đến lúc đó Lâm Dã tăng thêm dao động giá trị. Thiên bảng trị cuối cùng số lượng càng thêm kinh người.